Chương 660, tình yêu ngay trước mặt gia đình. Ta không cần tài nguyên tu hành của Lục gia, tương tự, ngày sau tài nguyên tu hành Lục Bách Bách cũng có thể hoàn toàn do ta cung cấp. Diệp Quỳ nghe vậy lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Lục Kỳ cũng có chút bất thiện, hắn tới đây không phải để bị chọc giận như vậy, nếu không phải bởi vì Lục Bách Bách Lý, hắn đã sớm vỗ mông bỏ đi rồi. Ngươi cung cấp, ha ha, người trẻ tuổi nói chuyện là không để ý tới đầu óc, ngươi nói cho ta ngươi dùng cái gì để cung cấp. Trăm người trong Lục gia ta, tài nguyên tu hành là cao nhất trong số các đệ tử, cho dù là một số truyền nhân dòng chính của thế lực bá chủ, cũng chưa chắc đã có đãi ngộ của cô ta. Lục Thiên nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, một năm qua, tài nguyên tu hành ít nhất phải 500 vạn tích phân, ngươi có không? Ta không có, Diệp Quỷ thản nhiên nói. Ha ha, quả nhiên, ếch ngồi đáy giếng. Lục Kỳ nói chen vào, ra ra, phụ thân, các người muốn làm gì? Ta không cần nhiều tài nguyên tu hành như vậy, cho dù một năm chỉ có 100 điểm, ta cũng bằng lòng. Lục Bách Bách lúc này không thuận theo. Hồ đồ, chúng ta tu đạo, chỉ có đại đạo mới là mục tiêu tối thượng, không có tài nguyên, làm sao đăng lâm đại đạo? Vì những nhi nữ tình trường này, chẳng lẽ ngươi lại muốn từ bỏ đại đạo sao? Ngươi cho rằng ngươi là phàm nhân sao? Chỉ có 100 năm tuổi thọ, có thể hưởng thụ chỉ có tình dục. Lục Thiên tức giận nói, lập tức, Lục Bách Bách nhếch miệng, không dám phản bác, mặc dù Lục Thiên cúi thấp đối với nàng cực kỳ sủng ái, nhưng Lục Bách cũng không dám chọc giận ông nội của mình. Ta quả thật không tích lũy nhiều như vậy, nhưng đại ca ta có. Diệp Quỷ cất cao giọng nói, đại ca ngươi có sao? Hừ, trước tiên không nói đại ca ngươi có nhiều tài nguyên như vậy không, một mình không dựa vào chính mình, dựa vào đại ca, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng có được cả 100 sao? Lục Thiên nhàn nhạt nói, có gì không xứng? Chẳng lẽ những truyền nhân đích hệ của các gia tộc chúa tể mà ngươi coi trọng không phải là dựa vào gia tộc sao? Diệp Quỳ nói thẳng, hắn không cảm thấy có gì mất mặt cả. Với hắn mà nói, Diệp Phàm chính là chỗ dựa vững chắc của hắn, chính là gia tộc của hắn. Người khác có gia tộc mạnh mẽ, mà hắn thì có đại ca đủ rồi. Ha ha, buồn cười, đại ca ngươi tính là cái gì, cũng xứng đánh đồng với bá chủ gia tộc, một nhân vật bé nhỏ không đáng kể mà thôi, cũng vọng tưởng cao ngất trời à. Lục Kỳ lúc này cười lạnh nói. Diệp Quỷ nhất thời hai mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, ngược lại lãnh đạm nhìn Lục Kỳ, ngươi lại là cái thá gì, xứng đáng gọi đại ca ta. Lục Bách Bách nhất thời che miệng nhỏ, người Lục gia khác đồng dạng ngây ngốc tại chỗ, tiếp theo là phẫn nộ, cả gia tộc phẫn nộ, một tên vô danh tiểu tốt như bọn hắn lại dám ở Lục gia đại điện nói thẳng vũ nhục gia chủ, đây là một loại khiêu khích. Làm càn, Lục Thiên quát khẽ, uy thế của Thánh Hiền tràn ngập, trực tiếp ép về phía Diệp Quỷ, quỳ xuống. Diệp Quỷ cảm nhận được áp lực kinh khủng, lập tức rên lên một tiếng, cả người vẫn thẳng tắp như trước, thản nhiên đối mặt với Lục Thiên Thần, trừ cha mẹ ta và đại ca, không ai có tư cách để Diệp Quỷ ta quỳ xuống. Diệp Quỷ ca ca, Lục Bách Bách có chút cầu xin nhìn Diệp Quỷ, nàng không nghĩ tới Diệp Quỷ lại đột nhiên vô lễ như thế, sao có thể trước mặt tất cả mọi người mắng chửi phụ thân nàng. Phải biết rằng, nói thế nào thì nàng đều là vãn bối a. Diệp Quỷ lần này không mềm lòng, cũng không nhìn Lục Bách Bách, quả thật, sỉ nhục trưởng bối của người khác. Đây là một loại hành vi không giáo dưỡng, nhưng mà, Lục Kỳ khi dễ đại ca của hắn, làm sao lại có giáo dưỡng? Đối với Lục Bách Bách Bách, Lục Kỳ là phụ thân, nhưng đối với Diệp Quỷ mà nói, mặc dù Diệp Phàm là đại ca, nhưng là tình nghĩa huynh trưởng như cha, không ai có thể sỉ nhục Diệp Phàm trước mặt hắn, cho dù là phụ thân của Lục Bách Bách, cũng không được. Nếu như Lục Bách 100 người có thể hiểu được hắn, như vậy bọn họ vẫn có thể đi cùng nhau, nếu như Lục Bách không thể hiểu được hắn, thì rất giỏi chạy khắp nơi, trong lòng Diệp Quỷ. Không ai có thể so sánh với Diệp Phàm, cho dù là Lục Bách Bách, cũng không được. Vô lễ như vậy, 100 người, đây chính là người ngươi thích sao? Chẳng lẽ là Gia Gia quá sủng ái ngươi, để cho ngươi ngay cả ánh mắt nhìn người cũng không có, ngươi nói cho Gia Gia, tiểu bối này trước mặt nhiều người vũ nhục phụ thân ngươi như vậy, ta còn có thể đồng ý các ngươi ở chung sao? Lục Thiên tức giận nói, Gia Gia bớt giận, Diệp Quỷ ca ca chỉ là nhất thời nói sai. Diệp Quỷ ca ca là người rất tốt, Gia Gia, phụ thân, xin các người đừng so đo. Ta và Diệp Quỷ ca ca có tình ý với nhau, Gia Gia, chẳng lẽ người muốn chia rẽ chúng ta một cách tàn nhẫn sao? Lục Bách Bách vội vàng nói, là chúng ta chia rẽ hay là các ngươi gặp người không quen? 100 người, người cũng không nhỏ, trong sách Trần nhà Trần gia lúc trước ưu tú cỡ nào, tốt, người không thích, còn để cho nhị ca của tiểu bối này chém hắn, quả thực là coi trời bằng vung, chuyện này coi như bỏ qua đi, người tìm tiểu bối này, người xem hắn ta là cái gì? Nói xem lão tử ngươi là cái gì, ta tuyệt đối không cho phép hắn bước chân vào Lục gia môn, mặc dù là ở rể cũng không được. Lục Kỳ giận dữ nói, không sai, 100, Gia Gia lúc trước muốn ngươi tìm được người mình thích không dễ dàng, ta ta chuẩn bị để hắn ở rể Lục gia chúng ta, lại không nghĩ tới người này không biết trời cao đất rộng như thế. Đầu tiên là tuyên bố có thể phụ trách tu hành của ngươi, về sau lại phải dựa vào đại ca của hắn, sau đó còn trực tiếp nhục mạ phụ thân ngươi. Trăm bách, không phải gia gia không cho kẻ này cơ hội, mà là phẩm hạnh của kẻ này quá kém, Lục gia ta quả quyết không cho hắn tiến vào. Lục Thiên thấp giọng nói, không phải, gia gia, người đã nói để Diệp Quỷ ca ca ở rể Lục gia ta, thì sẽ không còn tồn tại vấn đề hắn cung cấp tài nguyên tu hành nữa, cho nên vừa rồi tất cả đều không thành lập. Diệp Quỷ ca ca cũng đồng ý ở rể Lục gia chúng ta, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, người cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Lục Bách Bách tiếp tục nói, hừ, loại người này không xứng ở rể Lục gia ta. Lục Kỳ hừ lạnh nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ở rể Lục gia các ngươi, mặc dù ta và Bách Bách kết làm vợ, cũng là trăm ngàn gả cho ta, mà không phải ta tiến vào Lục gia. Diệp Quỷ cất cao giọng nói, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ha ha, ngươi có phải cảm thấy Lục gia ta còn muốn yêu cầu gả trăm bách cho ngươi hay không? Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, về sau nếu phát hiện ngươi đang quấn lấy trăm cái, ta sẽ cho ngươi mặt mũi, cháu gái của ta tuyệt đối sẽ không gả cho một phế vật không là cái gì cả. Lục Thiên tức giận nói, Diệp Quỷ khí tức càng thêm lạnh lùng, ta thích là trăm ngàn, không phải Lục gia. Đủ rồi, Lục Bách Bách cất cao giọng nói, tiếp theo hai mắt có chút áy náy, nhẹ giọng nói, Diệp Quỷ ca ca, huynh nói ít vài câu được không? Huynh đến Lục gia ta làm khách, huynh không thể nhục mạ phụ thân ta, cũng không thể làm trái gia gia ta, coi như vì tương lai của chúng ta được không? Diệp Quỷ nghe vậy trong mắt có chút thất vọng, y lẳng lặng nhìn Lục Bách, khóe miệng có chút ứa máu, ngay từ đầu, Lục Thiên Tiểu đã dùng khí thế thánh hiền cường giả áp bách Diệp Quỷ, mặc dù ý chí Diệp Quỷ vô cùng mạnh mẽ, chưa từng quỳ xuống, nhưng thân thể đã đến cực hạn. Nhưng mà Lục Bách chưa từng ngăn cản gia gia nàng, mà là chấp nhận lời Lục gia nói. Diệp Quỷ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nàng chưa từng nghĩ từ khi Diệp Quỷ tiến vào đến bây giờ, trong lời nói của người Lục gia đã có rất nhiều sỉ nhục, khinh thường. 661, gần như vỡ nát đan điền, những con Diệp Quỷ này có thể chịu đựng được, vì yêu mến người mình yêu, tóm lại vẫn phải trả giá một chút, thế nhưng hắn không thể chịu được sự sỉ nhục của người khác đối với Diệp Phàm, đây là vảy ngược của Diệp Quỷ, có lẽ đối với Lục Bách Bách Phàm chỉ là đại ca, còn Lục Kỳ là phụ thân hắn, cho dù phụ thân cô nói năng lỗ mãng, Diệp Quỷ cũng không thể trực tiếp phản bác. Về phương diện khác, Lục Bách Bách càng là nói Diệp Quỷ đồng ý ở rể, Diệp Quỷ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở rể, nàng nói như vậy, một mặt là để ổn định gia tộc, một mặt khác, chẳng lẽ cảm thấy Diệp Quỷ có thể lấy được nàng thật ra cũng là trèo cao đỡ Lục gia sao? Có lẽ có loại suy nghĩ này, có lẽ không. Diệp Quỷ chỉ bật cười, hắn là người rất cực đoan, cảm tình của hắn cũng không phức tạp lắm. Ở trước mặt gia tộc, Lục Bách Bách không có cái loại chuẩn bị này để có thể vì tình yêu mà trả giá tất cả. Đương nhiên, có mấy người có thể trả giá hết thảy cho tình yêu. Về điểm này, Diệp Quỷ không trách Lục Bách, nhưng tính cách của hắn không thích thỏa hiệp. Nếu vì phải ở cùng Lục Bách mà để cho mình quỳ xuống, hắn lựa chọn đứng cô độc. Tình yêu không phải toàn bộ, mỗi người đều có nhân sinh quan của mình. Trong mắt Diệp Quỷ, đại ca mới là trời của hắn, thần linh của hắn, bất cứ chuyện gì khác cũng không thể chạm đến địa vị của đại ca. Nhục mạ phụ thân ngươi, là ta vô lễ, bất quá, bất luận kẻ nào cũng không thể nhục mạ đại ca ta, cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể, Lục gia khinh thường ta thản nhiên tiếp nhận, nhưng nhục mạ đại ca ta là không được. Diệp Quỷ lạnh lùng nói, ha ha, đại ca ngươi có tư cách gì mà luận bàn với ta chứ, cút đi, cút khỏi Lục gia, đừng có làm bẩn đất của Lục gia ta. Trong vòng ba hơi thở nếu ngươi không cút, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Lục Kỳ lạnh lùng nói, theo lý mà nói, thân là tộc trưởng một gia tộc, không thể không có khí độ như vậy. Nhưng đầu tiên, bởi vì chuyện của Trần gia, Lục Kỳ có ác cảm rất mãnh liệt với Diệp Quỷ. Thứ hai, Diệp Quỷ quả thật không tính là nhân vật gì, ít nhất còn không xứng để y dùng lễ đối đãi. Nếu như không phải bởi vì Lục Bách Bách, loại tiểu bối này thậm chí ngay cả tư cách gặp hắn một lần cũng không có, thân phận của hai người chênh lệch quá lớn, một con sư tử có thể giảng lễ nghi với một con kiến sao? Về phương diện thứ ba, Lục Kỳ biết suy nghĩ của Lục Thiên thấp khiến Diệp Quỷ ở rể, nếu hôm nay lời nói của lão không kịch liệt, thì không có cách nào tạo thành mâu thuẫn, đến lúc đó Lục Bách Bách thật sự sẽ gả cho một người như vậy, y có thể buồn bực mà chết. Nguyên nhân các phương diện, Lục Kỳ tài biểu hiện không có phong độ như thế. Lục Bách Bách rất sốt ruột, ánh mắt Diệp Quỷ làm nàng có chút hoảng loạn, nhưng nàng lại không thể phản kháng gia tộc, huống chi, nàng cho rằng chuyện này bản thân chính là vấn đề của Diệp Quỷ, lần đầu tiên đến Lục gia đã nhục mạ phụ thân nàng. Loại chuyện này thật quá đáng. Nhưng nhìn Diệp Quỷ thổ huyết, Lục Bách Bách trong lòng có chút khó chịu, gia gia của mình vẫn luôn đặt khí thế trên người hắn, nhưng nàng vẫn không ngăn cản, nghĩ đến việc mình muốn làm cũng không tốt. Diệp Quỷ không nhiều lời, hắn cũng không giỏi nói chuyện. Thường ngày một lời không hợp trực tiếp rút kiếm, nếu là ở bên ngoài thì hắn đã sớm ra tay, nhưng vì Lục Bách, hắn vẫn luôn nín nhịn. Chỉ có điều Lục Bách Bách quá mềm yếu, ít nhất thì trước mặt ra nàng, nàng ngay cả kiên định đứng ra kiên định đứng bên cạnh Diệp Quỷ cũng không làm được, có lẽ bởi vì ra của nàng quá sủng ái nàng, làm cho nàng không nỡ để cho ra thất vọng, nhưng nàng cam lòng để Diệp Quỷ chịu khổ. Diệp Quỷ không am hiểu nói chuyện, nhưng lòng hắn lại sáng ngời hơn bất kỳ ai, có lẽ hắn đã động tình với Lục Bách Bách. Thế nhưng giờ phút này, hắn rất thất vọng, thời gian ba hơi thở chớp mắt đã qua, sau một khắc, Lục Kỳ ra tay. Tu vi của Lục Kỳ là hư khuyết cửu trọng, chiến lực của Diệp Quỷ mặc dù vượt xa cùng giai, nhưng vẫn kém Lục Kỳ xa vạn dặm, hoàn toàn không thể so sánh. Một chiêu, Diệp Quỷ bị Lục Kỳ đánh bay phun máu. Sau này cách nữ nhi của ta xa một chút, nếu không, ta sẽ phế ngươi. Lục Kỳ quát lớn, tay phải nắm chặt cổ Diệp Quỷ, giống như xách một con gà con, loại hành vi này, đối với Diệp Quỷ mà nói, là một loại tôn nghiêm dẫm đạp cùng sỉ nhục. Diệp Quỷ sao có thể nhịn được, hắn có kiêu ngạo của riêng mình, cho dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không để Lục Kỳ bị vũ nhục như thế. Lúc này Diệp Quỷ quát lớn một tiếng, kiếm tâm hoàn toàn mở ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém về phía Lục Kỳ. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được trong nháy mắt bước lui tay phải Lục Kỳ, sắc mặt Lục Kỳ nhất thời khó coi vô cùng, quát lớn, dám ra tay với ta, muốn chết. Nguyên lực nổ vang, Diệp Quỷ bị một quyền đánh bay, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Không muốn, Lục Bách Bách lúc này kinh hô, chạy đến bên cạnh Diệp Quỷ, đỡ Diệp Quỷ dậy, cất cao giọng nói, phụ thân, người làm gì vậy? Diệp Quỷ là khách của Lục gia chúng ta, người đối xử với hắn như thế, người để cho người khác nghĩ Lục gia chúng ta thế nào? Khách nhân, Lục gia ta khi nào có loại khách nhân đẳng cấp này? Lại càng không có khách nhân dám nhục mạ chủ nhân, dám ra tay với gia chủ, không có giáo dục gì hết, đại ca kia của ngươi chỉ sợ cũng là đồ không có giáo dưỡng a, bằng không làm sao dạy được ngươi. Một trưởng lão khác của Lục gia nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, toàn bộ trưởng lão đệ tử Lục gia đều lộ ra một tia cười khẽ. Không sai, Lục gia cũng không có loại khách nhân đẳng cấp này. Nếu không có Lục Bách Bách, Diệp Quỷ căn bản không xứng tiến vào đại môn Lục gia. Ngươi nói ai không có giáo dục? Diệp Quỷ lập tức giận dữ nhìn vị trưởng lão kia, tiếp theo trực tiếp tránh thoát khỏi Lục Bách Bách, trong nháy mắt xông về phía tên trưởng lão kia. Ai cũng không thể vũ nhục Diệp Phàm, đây là vảy ngược của Diệp Quỷ. Làm càn, một tiếng gầm thét, Lục Thiên cúi thấp trực tiếp ra tay, vỗ một trưởng xuống. Dưới trưởng lực kinh khủng của Diệp Quỷ bị đánh bay, trong nháy mắt kiếm đan xuất hiện vết nứt, đan điền gần như bị phá nát, khí tức của ông ta lập tức trở nên hỗn tạp mà suy yếu. Người sáng suốt nhìn qua liền biết Diệp Quỷ đã bị phế bỏ. Mặc dù đan điền này không bị phế hoàn toàn, nhưng ngày sau cũng không thể toàn lực vận chuyển nguyên lực, nếu không đan điền có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Diệp Quỷ ôm đan điền, sát ý khủng bố trực tiếp bước đến đám người Lục gia, Lục Kỳ nhất thời nhướng mày, đạm mạc nói, thật can đảm, không chỉ ra tay với Lục gia ta, còn dám động sát ý, có tin hôm nay ta liền giết ngươi không? Không được, phụ thân, Diệp Quỷ là con dẫn tới. Nếu các người giết hắn, sư phụ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thanh danh Lục gia ta cũng thối rữa. Lục Bách Bách vội vàng cất cao giọng, ánh mắt áy náy nhìn Diệp Quỷ, nhưng lại không biết phải làm sao, đan điền của Diệp Quỷ sắp bị nghiền nát, đây là điều nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ nàng có thể làm sao? Diệp Quỷ ca ca, thật xin lỗi, ta, tại sao ngươi lại ra tay với tam trưởng lão, ngươi thực sự là... Lục Bách Bách không biết nên nói như thế nào, Diệp Quỷ lộ ra một tia ý cười lạnh lùng, cuối cùng hắn đã hiểu tình yêu đến cùng là cái thứ quỷ gì. Thật buồn cười, đáng tiếc, Lục gia đối xử với hắn như thế, Lục Bách Bách lại còn trách cứ hắn ra tay, nữ nhân như thế, đã không đáng để hắn yêu nữa. Miễn cưỡng đứng lên, Diệp Quỷ trực tiếp lạnh lùng nhìn đám người Lục gia, sau đó quay người rời đi. Diệp Quỷ ca ca, lúc này Lục Bách Bách đuổi theo đỡ lấy Diệp Quỷ phất mạnh tay ra, lạnh nhạt nói, cút. 662, không thích hợp với tình yêu, Diệp Quỷ ca ca, thật xin lỗi, là ta không tốt. Không có đúng hay không đúng, chỉ là chúng ta đều nhìn lầm người mà thôi. Diệp Quỷ lắc đầu, kiếm đan gần như vỡ nát, đại biểu tiềm lực của hắn đã dùng hết, chiến lực của hắn chỉ còn lại một nửa, nếu không phải hắn còn có đan môn, giờ phút này hắn đã là một phế nhân chân chính rồi. Tất cả những điều này đều do trăm ngàn sao, nếu thật sự nói ra, Lục Bách Bách cho dù ngăn cản cũng vô dụng. Nhưng Diệp Quỷ không thể chịu đựng được thái độ của Lục Bách. Gia tộc của nàng đối đãi với Diệp Quỷ như thế, Lục Bách Bách lại không một câu biểu đạt một câu tỏ ra bất mãn mãnh liệt của mình, càng không có khi Diệp Quỷ đang bị công kích mà kiên quyết đứng chung một chỗ với Diệp Quỷ. Có lẽ đây là đặc tính của đệ tử đại gia tộc. Từ nhỏ bọn họ đã bị thua kém vinh dự gia tộc, nhưng Diệp Quỷ không thể chấp nhận được, yêu đương là một chuyện, cuộc sống là một chuyện. Khi tình yêu không có tranh chấp với gia tộc, Diệp Quỷ cảm thấy Lục Bách toàn tâm toàn ý đối với hắn. Khi tình yêu tranh chấp với gia tộc, hắn mới hiểu được tình yêu buồn cười. Không chịu nổi một đòn, Diệp Quỷ yên lặng rời đi, Lục Bách Bách có chút thất hồn lạc phách nhìn bóng lưng Diệp Quỷ bị phế sao? Võ đạo của hắn đã bị phế sao? Lục Bách phát hiện mình rất quá đáng, thật sự rất quá đáng, nhưng mà quả thực là Diệp Quỷ ra tay trước, vì sao hắn không để cả gia tộc nàng vào trong mắt? Trăm ngàn, sau này ta không cho phép ngươi có bất cứ quan hệ gì với tên tiểu bối này. Trong khoảng thời gian này ngươi tu hành ở gia tộc, đừng quay về học phủ nữa. Lục Thiên thấp giọng nghiêm túc nói, thế nhưng mà, không có nhưng mà, loại nam nhân này ngươi cũng thích, chẳng lẽ là bên cạnh ngươi có rất nhiều nam nhân ưu tú, cho nên làm cho hứng thú của ngươi thay đổi sao? Kẻ này vô lễ như thế, không xứng tiến vào Lục gia ta, hắn tiếp cận ngươi, đơn giản là muốn thông qua ngươi tiến vào Lục gia ta mà thôi. Không phải, Diệp Quỷ không đến gần ta, là ta chủ động tiếp cận hắn. Tốt rồi, không cần nhiều lời, trở về tu hành đi. Lục Thiên thấp giọng nghiêm nghị nói, lập tức sắc mặt Lục Bách Bách lập tức trắng bệch, bất luận nàng làm chuyện gì, Lục Thiên Bát cũng chưa từng nghiêm khắc với nàng như thế, giờ khắc này sự nghiêm khắc của Lục Thiên thấp, làm cho bà có chút không biết phải làm sao. Cũng giống như vậy, còn có Diệp Quỷ thình lình lạnh lùng, giờ khắc này, Lục Bách Bách phát hiện mình cũng chưa lớn lên, nàng cũng không hiểu rõ lắm về rất nhiều chuyện mà mình cho là như vậy. Tu vi của Diệp Quỷ gần như bị phế, tin tức bị Lục gia ném ra khỏi cửa lập tức truyền khắp toàn bộ học phủ hành nang. Không ít nam tu nghe vậy đều lộ ra nụ cười trào phúng. Đây chính là cái giá mà cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga đấy. Ngay trong ngày Diệp Tàn đã chạy tới nơi ở của Diệp Quỷ. Diệp Quỷ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, kiếm đan gần như vỡ nát, chỉ có đan môn đang gắng gượng chống đỡ. Dù vậy, tình trạng của hắn cũng rất không tốt, dù sao hắn cũng tu hành Diệu Lôi Thần Quyết, kiếm đan ngưng tụ lúc truyền thừa nhưng không phải công pháp tu hành có được, mà Diệu Lôi Thần Quyết có thể ngưng tụ lôi đan, bên trong kiếm đan của hắn đã có lực lượng lôi đình nhất định. Lực lôi đình rất không ổn định, có thể nói, tình huống hiện tại của Diệp Quỷ rất hỏng bét. Tam đệ, Diệp Tàn vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, vận chuyển nguyên lực sinh mệnh, ổn định lại thương thế của Diệp Quỷ, tiếp theo lo lắng nói, đan điền của ngươi bị Lục gia lão tổ đánh một chưởng, nếu không phải đan điền của ta khác với thường nhân, một chưởng kia ta sẽ bị phế bỏ, khụ khụ. Diệp Quỷ sắc mặt có chút giận dữ nói, nhưng trong đôi mắt lại có một loại yêu thương khác. Ngươi không phải đi theo Lục Bách Bách khứ Lục gia sao, bọn họ sao có thể ra tay với ngươi, đường đường một gia tộc nhất đẳng, còn không biết xấu hổ, trăm năm không có giúp ngươi sao? Diệp Tàn tức giận nói. Diệp Quỷ nghe vậy không khỏi có chút suy sụp, Diệp Tàn lập tức sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu lộ này trên người tam đệ kiệm lời ít nói, sa sút, tam đệ cũng sẽ suy sụp. Nếu bị đại ca biết được, đại ca chẳng phải sẽ tức chết sao? Phải biết rằng, mặc dù đại ca đối với huynh đệ bọn họ đều rất không tồi, nhưng xưa nay quan tâm tới Diệp Quỷ hơn, có thể là vấn đề tính cách Diệp Quỷ, đại ca cũng quan tâm nhiều nhất. Đáng giận, ta nhất định phải khiến Lục gia xinh đẹp. Diệp Tàn lạnh giọng, trực tiếp đứng lên, nhị ca, huynh chờ một chút, Diệp Quỷ vội vàng nói. Diệp Tàn, người bình tĩnh một chút, lấy thực lực của ngươi, đi Lục gia thì có thể như thế nào? Vệ Linh cũng ngăn cản Diệp Tàn đạo, ta không thể làm gì, nhưng cho dù liều cái mạng này, ta cũng muốn người Lục gia phải trả giá đắt, nếu không, ta không xứng làm nhị ca của tam đệ, nếu đại ca biết được tam đệ xảy ra loại chuyện này, nhất định sẽ trách ta không chăm sóc tốt cho nó. Diệp Tàn lắc đầu nói, sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài cửa. Nhị ca, Diệp Quỷ cất cao giọng nói, lúc này Diệp Tàn mới dừng bước, xoay người. Diệp Quỷ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nhị ca, nếu là bởi vì chuyện này mà ngươi bị người Lục gia giết chết, ta nên sống như thế nào đây? Hơn nữa, một khi ngươi xảy ra chuyện, với tính tình của đại ca, tất nhiên sẽ diệt cả nhà Lục gia, mặc kệ như thế nào, ta cùng trăm người đều có một đoạn quá khứ, chẳng lẽ ngươi muốn đại ca cũng giết trăm người sao? Diệp Tàn nghe vậy lập tức dừng bước, tiếp theo nắm chặt hai tay, cắn răng nhìn Diệp Quỷ, cất cao giọng nói, để ta nói cho đại ca. Không, nhị ca, chuyện này tuyệt đối không thể để đại ca biết, huynh còn không biết tính tình đại ca sao? Một khi hắn biết ta ở Lục gia chịu khuất nhục bực này, hắn nhất định sẽ tìm Lục gia tính sổ. Đại ca tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao tu vi còn chưa đủ, Lục gia là cường giả thánh hiền cảnh, mặc dù đại ca thật sự có năng lực giết cường giả thánh hiền cảnh, hắn cũng nhất định phải bị thương nặng, không thể bởi vì ta làm cho đại ca lâm vào hiểm cảnh. Diệp Quỷ lắc đầu nói tiếp, nhưng mà, đan điền của ngươi, có lẽ đại ca có biện pháp cứu ngươi, thủ đoạn của đại ca ngươi cũng biết. Diệp Tàn nhẫn không ngừng nhẹ giọng nói, vậy phiền toái nhị ca đi hỏi xem làm thế nào trị liệu đan điền của ta, nhưng cũng không thể để cho đại ca biết tình huống cụ thể. Diệp Quỷ có chút miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, mặc dù tên này cười so với khóc còn khó coi hơn. Được, chuyện này giao cho ta, nhưng mà, ta muốn biết vì sao ngươi đi Lục gia sẽ bị thương, Lục Bách Bách vì sao không ngăn cản người nhà của nàng. Cũng không thể toàn bộ trách nàng, là ta ra tay với người Lục gia trước. Ngươi ra tay với người Lục gia, ngươi là đi gặp trưởng bối, sao ngươi còn ra tay trước? Tam đệ, không phải ta nói ngươi, cho dù ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngươi cũng không thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đi. Bởi vì bọn họ vũ nhục đại ca, vũ nhục đại ca, bọn họ tính là cái gì, cũng xứng sỉ nhục đại ca, đáng giận. Diệp Tàn lập tức thay đổi thái độ, Vệ Linh lúc này có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Huynh đệ hai người này bình thường đối với việc gì cũng không quan trọng, nhưng một khi đề cập đến Diệp Phàm, coi như là việc nhỏ đều có thể khiến huynh đệ hai người ngang nhiên ra tay. Cũng không biết Diệp Phàm có bản lĩnh gì mà để hai huynh đệ giữ gìn như vậy. Lục Bách Bách quá trẻ tuổi, nói cách khác, nàng căn bản không biết tình cảm giữa ba huynh đệ Diệp Phàm. Tam đệ, Lục Bách kia bị thương nặng như vậy cũng không tỏ vẻ quá khích với ngươi, có thể thấy được yêu thích của cô ta đối với ngươi chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Loại nữ nhân thế này không muốn cũng được, đừng có quá mức khó khăn. Nếu đại ca biết chuyện gì ngươi cũng không quan tâm, hắn sẽ đánh ta, bởi vì ta là nhị ca không xứng chức, không chăm sóc tốt cho ngươi. Diệp Tàn khuyên nhủ, Diệp Quỷ nghe vậy khẽ gật đầu, nhị ca ta biết, huynh hỏi trước xem đại ca có cách nào trị liệu cho ta không. Huynh không cần lo lắng về tình yêu, thứ này không thích hợp với ta. Tam đệ của Diệp Phàm và Diệp Tàn sẽ không yếu ớt như vậy. Diệp Tàn duỗi tay phải ra, đặt trên người Diệp Quỷ nghiêm túc nói. Diệp Quỷ gật đầu, thương cảm trong mắt nhanh chóng bị hắn đè nén xuống. 663, được một tấc lại muốn tiến một thước, hành động ngang với học phủ. Ngươi nghe nói gì chưa? Diệp Quỷ bị phế rồi. Cái gì? Diệp Quỷ sao có khả năng bị phế? Hắn chính là ái đồ của Lam Thiên Trưởng Lão. Lam Thiên Trưởng Lão chính là cường giả chí tôn, ai dám cản rỡ như thế? Lục gia, ngươi nói là, Lục Thiên Thấp Lão tiền bối. Không sai, ngoại trừ hắn, ai dám đem Lam Thiên Trưởng Lão không để vào mắt? Hắc hắc, theo ta được biết, Lục Thiên Lão tiền bối thật ra từng có chút mâu thuẫn với Lam Thiên Trưởng Lão. Diệp Quỷ này còn ngây ngốc đi theo Lục Bách gia, chật chật. Mặc dù không bị phế hoàn toàn, nhưng đan điền gần như bị phá vỡ, cũng không sai biệt lắm. Có lẽ hắn vốn tưởng rằng mình có thể ôm mỹ nhân về, không nghĩ tới sẽ bồi thường mình vào học phủ an toàn, nhưng sau khi rời khỏi đây, cái gì cũng không được. Nếu tu vi của hắn bị phế đi, tin rằng không bao lâu nữa học phủ sẽ tham gia điều tra, đến lúc đó có thể sẽ đem hắn ra khỏi học phủ. Người của Trần gia vẫn luôn chờ báo thù. Xuyệt, Diệp Tàn đến đây rồi, đừng nói nữa. Diệp Tàn này cũng là một nhân vật không sợ trời không sợ đất, bị hắn nghe thấy cũng không thể coi thường được. Hừ, ông trời không sợ đất cũng phải có thực lực, tam đệ của hắn không phải là một ví dụ điển hình sao, không có thực lực kiêu ngạo thì chính là não tàn. Diệp Tàn nhíu mày, dọc theo đường đi hắn cũng nghe được không ít lời đồn, chuyện này vì sao có thể nhanh chóng truyền khắp toàn bộ học phủ quân hành như vậy, đơn giản là có người của Lục gia cố ý tuyên truyền mà thôi. Tam đệ của hắn là tình yêu của Lục Bách gia, không chỉ bị Lục gia nhục nhã mà còn tuyên truyền trắng trợn. Hừ, khoản nợ này, hắn sớm muộn cũng có ngày được tính toán. Rất nhanh, Diệp Tàn nhướng mày, hai bóng người đi tới. Ngô Nhiên, Lục Vô Địch, Diệp Tàn, hai người nói hơi phức tạp, Diệp Quỷ Y. Diệp Tàn lạnh lùng nhìn hai người, đặc biệt là Lục Vô Địch. Để các ngươi thất vọng rồi, tam đệ của ta còn không sao, Lục gia rất tốt, khoản nợ này, chúng ta chậm rãi tính. Diệp Tàn, chuyện này là Lục gia ta không đúng, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện này. Lục Vô Địch lập tức nói lời xin lỗi có hữu dụng sao, thật xin lỗi có tác dụng sao, nếu không phải đan điền của tam đệ ta đặc thù, sẽ bị phế tu vi ngay tại chỗ, người có biết một võ tu đại biểu cho cái gì không? So với sinh mệnh còn quan trọng hơn, cái lão già Lục Thiên Thấp này là muốn giết tam đệ của ta, ha ha, cường giả thánh hiền cảnh rất lợi hại, bây giờ ta nhận, có điều... Khi đại ca của ta đến Lục gia, sẽ có lúc Lục gia các ngươi hối hận. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Ngô Nhiên, chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng cũng mong ngươi cách xa tam đệ của ta một chút, nói với ngươi tỉ muội tốt là Lục trăm người, xa cỡ nào, tư cách lăn xa bao nhiêu, nếu dám quấn lấy tam đệ ta, ta sẽ làm thịt nàng. Nói xong, Diệp Tàn bèn kéo Vệ Linh rời đi, Lục Vô Địch và Ngô Nhiên nhất thời dừng lại, có chút trầm mặc, chuyện này Lục gia quả thực làm rất quá phận. Lục Bách Bách cũng làm cho bọn họ thất vọng, bất quá Diệp Tàn đã nói đến nước này rồi, bọn họ muốn đi xem Diệp Quỷ cũng có chút vô danh. Để ta đi thăm Diệp Quỷ một chút, Vô Địch đại ca, huynh về hỏi trăm mối tình huống gì đã xảy ra trước. Huynh yên tâm đi, Diệp Tàn đại ca giận dữ mới nói mấy lời hung ác như vậy. Huynh ấy sẽ không làm gì ta đâu, nếu không đi thăm Diệp quỷ, ta không yên tâm đâu. Ngô Nhiên đột nhiên nói khẽ, ai, trước tiên như vậy đi, chuyện này tám phần là không thể trách Diệp quỷ được, gia tộc ưu việt hơn là tội cũ, muội muội ta vẫn còn quá trẻ, rất nhiều thứ nàng căn bản không có cân nhắc đến. Lục Vô Địch thở dài một hơi, trong lòng lại âm thầm nói thầm, nếu Diệp Phàm thật sự biết chuyện này, cho dù hiện tại Diệp Phàm không có thực lực, nhưng lấy thiên tư của hắn, ngày sau Lục gia tất có tai họa. Nơi ở của Diệp quỷ, oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, tiếp đó, trận pháp hộ viện bị phá nát, ba tên nam tử đi thẳng vào trong. Bốp bốp, cửa phòng bị thô lỗ đá văng ra, ba người đi đến, nhìn Diệp quỷ nghỉ ngơi trên giường, đều lộ ra một tia trào phúng. Thiên tài Trần gia Trần Thủy, thiên tài Lục gia Lục Vũ, thiên tài thiên hạ thương hội ai cũng vậy. Ô, chậc chậc, đây không phải thiên tài Diệp quỷ của chúng ta sao? Tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Ha ha, xem ra cóc cóc không ăn được thịt thiên Nga mà vẫn ăn một bãi phân A. Trần Thủy châm chọc nói. Ha ha, các người cũng không biết đại thiên tài của chúng ta mạnh như thế nào đâu, xuất thủ với trưởng lão Lục gia chúng ta trong gia tộc, nếu không phải muội muội ta ngăn cản, sợ là hắn đã thành chó chết rồi. Lục Vũ cười sang sảng nói. Diệp gia tam huynh đệ này vẫn luôn rất kiêu ngạo, sau khi hung hăng ở Đông Linh Cảnh, thành chó nhà có tang, chạy đến trung tâm Linh Cảnh, một lần nữa phủ ra người, lại tự coi chính mình là người, bây giờ đâu, bị đánh về nguyên hình đi. Đừng nói là cười sang sảng nói, tự tiện xông vào nhà cửa của người khác và phá trận pháp nhà ở, chủ nhân ở nhà có quyền đánh giết các ngươi muốn chết à? Diệp quỷ lạnh lùng nói, ai nha, đại thiên tài của chúng ta nói chúng ta muốn chết, sợ quá a, ha ha ha, Diệp quỷ. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi lúc trước sao? Đan điền tiếp cận phá vỡ đi, muốn giết chúng ta. Chỉ bằng cái loại phế vật này của ngươi, xem ra đại thiên tài của chúng ta còn chưa nhận rõ hiện trạng của mình, không bằng chúng ta cùng giúp hắn nới lỏng gân cốt đi. Ha ha, ta cảm thấy Lục huynh nói không sai, đúng rồi Diệp quỷ, ngươi có biết một phế vật cùng với một thiên tài có khác gì nhau không? Ta nói cho ngươi biết, nếu xông vào nơi ở của thiên tài thì sẽ bị học phủ hỏi tội, không chết cũng phải lột ra. Mà nhà ở của phế vật, đừng nói xông vào, cho dù đem tên phế vật làm nhục hắn một phen, cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ mất chút tài nguyên mà thôi. Đừng nói lạnh lùng, sát cơ hiện lên, nếu không phải đang cùng cân bằng học phủ hắn không thể giết Diệp quỷ, thì hôm nay chính là ngày chết của Diệp quỷ. Ngươi cũng đừng trông cậy vào sư phụ của mình giúp ngươi cái gì, sau khi chuyện của ngươi bị Lam Thiên Chí Tôn biết được, Lam Thiên Chí Tôn đến Lục gia chúng ta muốn nói lời giải thích, bị lão tổ chúng ta một trưởng đánh bị thương. Hiện giờ ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái, nên biết, ngươi chính là tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này ra tay với trưởng lão gia tộc chúng ta, coi như là cân bằng học phủ trưởng tới đây thì cũng sẽ không làm gì lão tổ của chúng ta. Lục Vũ cười lạnh nói, sắc mặt Diệp quỷ lập tức vô cùng khó coi, từ sau khi vào học phủ, sư tôn Lam Thiên của hắn vẫn luôn đối xử với hắn không tệ, lần này vì chuyện của hắn, lại bị Lục gia lão tổ đánh trọng thương, đều do hắn không dùng được. Diệp quỷ, nhìn thấy nơi này cũng không. Chui qua đi, hôm nay chúng ta có thể tha cho ngươi một lần. Nếu không, chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn chết không được. Đừng nói chỉ dưới háng giễu cợt, hai mắt Diệp quỷ lập tức trở nên vô cùng âm hàn. Những thứ khuất nhục này sinh ra đều là vì hắn tin tưởng cái gọi là tình yêu, buồn cười. Đại ca nói rất đúng, chỉ có cường đại mới là căn bản. Chỉ cần ngươi cường đại, thì không cần tình yêu, bởi vì sẽ có vô số nữ nhân như nô lệ vây quanh ngươi. Chương 664. Tay phải Diệp quỷ đặt trên huyền minh kiếm, tiếp theo trường kiếm ra khỏi vỏ. Ai ra, còn dám ra tay. Vù vù, kiếm khí trong nháy mắt hiện lên, ba bóng người tươi cười trào phúng vẫn treo trên mặt như cũ, sắc mặt Diệp quỷ vô cùng lãnh khốc, thậm chí không nói nhiều lời, ba người Lục Vũ chậm rãi giải ra, tiếp theo trên cổ xuất hiện một vết máu, nhanh, nhanh, nhanh đến mức bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng. Thời điểm Diệp quỷ chưa hình thành kiếm đan, đan điền là phế, chỉ có lực lượng đan môn. Khi đó chiến lực của hắn đã tiếp cận vô địch cùng giai, mặc dù hôm nay hắn không thể sử dụng đan điền, nhưng vẫn không phải là thứ mà đám đạo trích Lục Vũ có thể khi nhục. Ngươi, ngươi, đừng nghĩ là bóp cổ, nói khó khăn hai chữ, tiếp theo trong đôi mắt là khủng hoảng khó có thể ngăn chặn, chuyển thành tuyệt vọng, ba người vô lực ngã xuống, vốn là muốn nhục nhã Diệp quỷ, cuối cùng lại bị Diệp quỷ chém giết dễ dàng như thế. Diệp Tàn để lại một mình Diệp quỷ, bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù đan điền của Diệp quỷ không thể sử dụng. Bên trong cảnh giới siêu phàm vẫn không có ai là đối thủ của hắn, thậm chí Diệp quỷ trực tiếp từ chối sự chiếu cố của vệ linh ở lại, cũng bởi vì bản thân Diệp quỷ biết tình huống của mình, hắn còn chưa đến mức cần người chiếu cố. Diệp quỷ ca ca, thanh âm khẩn trương vang lên, tiếp theo một bóng người cực kỳ câu người đi đến, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên bị trận pháp phá toái cùng cửa phòng bên ngoài dọa sợ rồi. Sau khi tiến vào, Ngô Nhiên có chút ngây ngốc, trên đất có ba bóng người đang nằm. Diệp Quỷ ngồi trên giường, Huyền Minh kiếm chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Diệp Quỷ ca ca, huynh không sao chứ? Ngô Nhiên lo lắng nói. Diệp Quỷ hờ hững liếc Ngô Nhiên một cái, tiếp theo cố gắng làm cho giọng nói có vẻ nhu hòa, ta không sao. Diệp Quỷ ca ca, đúng vậy, muội xin lỗi, trăm người có phải làm chuyện hơi quá đáng hay không, muội thay tỷ xin lỗi tỷ. Không cần, nàng ta không có sai, hơn nữa, việc này không liên quan gì với ngươi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Ta, Ngô Nhiên nghe Diệp Quỷ mang theo ngữ khí, không khỏi có chút khổ sở, ngược lại nhẹ giọng nói, ta chỉ đến thăm ngươi, để ta ở lại chiếu cố ngươi được không? Thật có lỗi, ta không quen được người khác chăm sóc. Diệp Quỷ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói. Hắn không muốn có loại tình cảm này với phụ nữ, tình yêu khiến hắn mất đi khả năng phán đoán nhất định. Hắn là kiếm sắc bén nhất của Diệp Phàm, hắn không cho phép mình xuất hiện loại tình huống này lần thứ hai. Ngô Nhiên nhất thời sửng sốt, trước đó Diệp Quỷ đã tiếp nhận nàng, thậm chí nàng ảo tưởng có thể cùng Lục Bách phụng dưỡng Diệp Quỷ. Nhưng hôm nay, Diệp Quỷ đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, nàng hiểu rõ, bởi vì chuyện của Lục Bách khiến Diệp Quỷ không muốn trêu chọc tình nam nữ, nhưng nàng vô tội, nàng không phải Lục Bách Bách. Xin lỗi, tất nhiên, các ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ tính mạng của ta. Mạng của ta là do đại ca cho, tất cả cuộc sống của ta đều trở thành kiếm của đại ca, người bảo vệ đại ca muốn bảo vệ, giết chết tất cả những thứ đại ca muốn giết, ta không thích hợp với tình yêu, bởi vì tình yêu vĩnh viễn sẽ không chiếm hữu vị trí cao nhất trong lòng ta. Diệp Quỷ nhìn vẻ mặt Ngô Nhiên sa sút, không khỏi nói khẽ, tiếp đó ngồi trên giường, nhắm mắt lại. Diệp Quỷ trực tiếp chìm vào vẻ chợp mắt, vẻ mặt này hiển nhiên là muốn Ngô Nhiên rời khỏi. Thật ra Diệp Quỷ cũng không phải không có cảm giác đối với Ngô Nhiên Nhiên, chỉ là Ngô Nhiên và Lục Bách là tỉ muội tình cảm vô cùng tốt, giữa hắn và Lục Bách Bách đã trở thành người lạ, nếu cuối cùng Ngô Nhiên xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Mà Diệp Quỷ rõ ràng mình đối Ngô Nhiên chỉ có một cảm giác, nhưng thực sự không phải là loại yêu khắc cốt minh tâm này, cho nên hắn không muốn nữ nhân này bởi vì hắn mất đi tỉ muội tốt nhất. Vạn đạo học phủ, thiên yêu nhãn chính là kỳ vật vô thượng tu luyện đồng thuật, đẳng cấp của vật này không cần nhiều lời, một vật phẩm đẳng cấp càng cao, luyện hóa tất nhiên càng khó, bất quá Diệp Phàm có được thái sơ hóa vật quyết, phàm là đồ vật khó luyện chế, đến tay hắn đều không kêu la. Chỉ trong hai ngày, thiên yêu nhãn đã được Diệp Phàm bước đầu luyện hóa, bước tiếp theo, chính là dùng công pháp đồng thuật thích hợp kết hợp với thiên yêu nhãn, luyện vào đôi mắt của mình, từ đó thu được đồng thuật. Thu hồi thiên yêu nhãn, lấy ra vạn đạo pháp nhãn. Lông mày Diệp Phàm hơi động một chút, tiếp theo lấy ra truyền âm trận văn đại biểu cho trận văn liên lạc Diệp Tàn đang lấp lóe. Lúc này, thanh âm lo lắng của Diệp Tàn vang lên, đại ca. Nhị đệ, sao vậy, nghe thanh âm ngươi có chút lo lắng, bị đệ muội mắng à? A, đại ca nói đùa rồi, Linh Nhi còn dám mắng ta, làm phản rồi, ha ha, nhưng quả thật có chút việc gấp. Diệp Tàn kiềm chế sự lo lắng của mình, sau đó buông lỏng nói, đồng ý với Diệp Quỷ mà không nói cho Diệp Phàm. Như vậy hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn biết rõ trực giác của đại ca nhạy cảm đến cỡ nào. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, Diệp Tàn nghĩ không sai, trực giác của Diệp Phàm nhạy bén cỡ nào, vẻn vẹn một câu nói đã khiến Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy đã có chuyện gì đó phát sinh. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm trực tiếp nói, không có chuyện gì, được rồi, ta cũng không gạt ngươi, chính là tam đệ tu hành diệu lôi thần quyết là phải ngưng kết lôi đan. Mà đan điền của tam đệ thuộc về kiếm đan, hai bên có chút xung đột, gần đây tình huống tam đệ có chút không ổn, đan điền gần như bị phá nát, cho nên ta mới khẩn trương như vậy. Diệp Tàn cất giọng nói, diệu lôi thần quyết, kiếm đan của tam đệ chính là đem cảm ngộ đối với kiếm dung nhập hoàn toàn vào trong đan điền, hơn nữa thông qua ấn pháp đặc thù đắp nặn đan điền kỳ dị, cũng không phải là đan điền do công pháp tu hành hình thành, làm sao lại xung đột với diệu lôi thần quyết được. Điều này không thể được, Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói. Suy nghĩ một chút, có lẽ kiếm đan kia còn có tình huống mà hắn không biết cũng chưa chắc chắn, nhị đệ của mình dù sao cũng sẽ không lừa hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cất cao giọng nói, nguyên nhân cụ thể trước tiên không quan tâm, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi để tam đệ tu hành, công pháp này ta đặt tên là Quy Nhất Quyết, có thể dung hợp đan môn và đan điền, thành tựu đan điền càng cường đại hơn, đồng thời có thể đồng thời tu hành hai loại công pháp. Lúc này Diệp Phàm phải điểm yếu quyết vận hành của Quy Nhất Quyết cho Diệp Tàn, ngược lại nói tiếp, đúng rồi. Ngươi dành chút thời gian đến Lâm gia một chuyến, để Phong Lâm Thương hội truyền đạt một tin tức. Quy Nhất Quyết, quá tốt rồi, đại ca quả nhiên không gì không làm được, ha ha, vậy là tam đệ cứu được rồi. Đúng rồi, đại ca ngươi muốn tin tức gì? Tin tức về Tiên Cung Phiêu Miểu. Sau khi Diệp Phàm nói chuyện tiên cung mờ mịt, liền bế quan liên hệ với Diệp Tàn, trong lòng âm thầm suy tư. Diệu Lôi Thần Quyết xung đột với kiếm đan, nhị đệ chưa bao giờ gạt ta, nhưng nếu tam đệ trêu chọc phải một cường giả, ta nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thắp sáng trận văn truyền âm của Lạc Tố Tố. Chương 665, Diệp Phàm, âm thanh động lòng người vang lên, mang theo một tia ngượng ngùng cùng một tia mừng rỡ, rồi lại cực lực che giấu cảm xúc của nàng. Tố Tố, đang bận sao? Không bận rộn, a, làm sao vậy? Không, không sao, Diệp Phàm, người tìm ta có chuyện gì sao? Thần Nguyên học phủ, Lạc Tố Tố có chút khóc không ra nước mắt nhìn đan dược đã tổn hại trước mắt, âm thầm than thở, vì sao luôn truyền âm đến vào lúc ta luyện đan a, 30 vạn tích tích không có, tên khốn kiếp này. Là như vậy, Tố Tố, người có thể giúp ta tra một chút tình huống sinh hoạt gần đây của hai đệ đệ ta không, tỉ như có người nào ra tay với bọn họ hay không? Lúc này Diệp Phàm nói, chuyện này thuộc về phạm vi giao dịch của bọn họ. À, được, ta sẽ phái một số người tra xét một chút, còn có chuyện gì không? Không có, cảm ơn ngươi. Không, đã có, Lạc Tố Tố lập tức vỉnh miệng, vẻ mặt động lòng người tràn đầy ủy khuất. Ừ, không còn nữa, chỉ có một chuyện này thôi. Diệp Phàm xác định đạo, hắn biết rõ, mặc dù mình và Lạc Tố Tố có giao dịch, nhưng cũng không thể thường xuyên yêu cầu người khác trợ giúp hắn, cho nên độ nắm chắc phương diện này của Diệp Phàm vô cùng tốt. Vấn đề là, Lạc Tố Tố hỏi sự việc là loại chuyện này sao? Diệp Phàm, người thật sự không có chuyện gì khác sao? Không thể nào, à, nguyên linh đan võ đạo lần trước đưa cho muội hiệu quả như thế nào? Ta đã lâu không luyện chế đan dược này, cũng không biết thành quả thế nào, nếu không dùng được thì đừng để ý quá. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là xác định, hắn hẳn không thiếu Lạc Tố Tố cái gì chưa trả a. Lần trước thiên ẩn trận bàn vạn năm khổ tủy hắn không phải đã thông qua Lạc gia giao cho nàng sao? Rất hữu dụng, ngươi có khỏe trong vạn đạo học phủ không? Ta rất khỏe, ta không ức hiếp người khác thì cũng không tệ rồi, được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn tu hành. Diệp Phàm cất cao giọng nói, a, được rồi, Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, Diệp Phàm ngược lại đem truyền tin đóng băng dứt khoát, Lạc Tố Tố nhìn thủy tinh truyền âm trong tay, nhẹ giọng oán giận, cũng không biết người ta sống có tốt không, thật là... Mỗi lần truyền âm tới chính muốn ta hỗ trợ, khốn kiếp, người ta rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày làm việc này cho ngươi sao? Ta tức cái gì mà, đây chính là điều ước giao dịch nha, ta không phải thích hắn đâu. Trời ạ, không thể nào, ta là đệ nhất mỹ nhân của Thần Nguyên học phủ, như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, huynh quốc huynh thành, hắn không đến theo đuổi ta, còn muốn ta thích hắn sao? Nhìn cao cao nhìn hắn đi, nói thế nào, cũng phải để hắn đuổi theo ta đi, đuổi theo thể diện của ta cũng đẹp đấy. Ai nha? Thật phiền a, khốn kiếp, lại làm hỏng đan dược của bổn cô nương rồi. Lạc Tố Tố nói xong, răng ngà cắn chặt, nhìn như ngang ngược hung ác, trên mặt động lòng người hiện lên vẻ nhu tình khó nói nên lời. Đương nhiên Diệp Phàm không biết suy nghĩ của Lạc Tố Tố là một mỹ nhân, đây là không cần chất vấn. Diệp Phàm không phủ nhận mình rất thưởng thức vẻ đẹp của Lạc Tố Tố, thậm chí nếu có một ngày, lúc Diệp Phàm trở thành người mạnh nhất, nữ nhân mà hắn muốn tìm chính là nữ nhân như vậy. Nhưng mà... Không chỉ giới hạn trong tình yêu, đây là món hữu dụng, người cường đại có thể chiếm lấy thứ hắn muốn, nếu như muốn nói về tình yêu. Không biết vì sao, Diệp Phàm trong đầu hiện lên Lạc Tố Tố tỉ mỉ trang phục đêm hôm đó, rất kinh diễm, loại ngượng ngùng, loại nhu hòa, còn có loại cực lực che giấu đáng yêu, để cho Diệp Phàm ấn tượng rất sâu sắc, đây là một cô nương rất ngọt ngào. Xóa bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Phàm lấy ra vạn đạo pháp nhãn, đối với hắn mà nói, chỉ có tu hành, báo thù. Tìm về mệt mỏi, đây là việc hắn cần làm trước mắt. Rất nhanh, Diệp Phàm liền tiến vào trạng thái vong ngã tu hành. Thần văn nguyên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, vạn đạo pháp nhãn không phải là một quyển sách mà là một loại ngọc giản kỳ lạ. Trên ngọc giản đã phủ kín dấu vết của năm tháng, chỉ dựa vào hai mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ cái gì. Năng lượng thần hồn, nguyên lực thần văn, vận chuyển, rất mơ hồ, không trọn vẹn, hiển nhiên loại công pháp này không trọn vẹn. Diệp Phàm lập tức nhíu mày. Với lực lượng thần hồn của hắn, ngay cả vạn đạo pháp nhãn thô thiển nhất cũng không thể tiếp xúc. Hơn nữa, công pháp này không trọn vẹn cực kỳ nghiêm trọng, nếu như dữ liệu của Diệp Phàm không kém, bên trên thần văn được khắc họa có mấy trăm đạo, nhưng chỉ có một đạo thần văn mới có thể giúp cho Diệp Phàm tiếp xúc tương đối rõ ràng. Thần văn nguyên lực vận chuyển, Diệp Phàm thử câu thông thiên đế đồ lục, rất nhanh, thần văn trên vạn đạo pháp nhãn cùng chuyển động trên thân thể Diệp Phàm, tiếp theo là giao hòa, dung hợp. Rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác mình dễ dàng tiếp xúc đến trung tâm của vạn đạo pháp nhãn, đạo vận thần bí không ngừng tiến vào bên trong thần hồn của hắn, cảm xúc đối với vạn đạo pháp nhãn cũng càng thêm rõ ràng. Diệp Phàm lấy ra thiên yêu nhãn, lực lượng thần văn rót vào phía thiên yêu nhãn, đồng thời, thiên yêu nhãn chia làm hai mắt chậm rãi dung nhập vào trong đôi mắt của Diệp Phàm. Nguyên lực hiện ra, thiên yêu nhãn từ từ tan rã, hai mắt Diệp Phàm càng thêm thâm thúy và sáng ngời, có điều lúc này đồng thuật vẫn chưa thành hình. Diệp Phàm thể ngộ kỹ càng vạn đạo pháp nhãn, càng thể ngộ hắn càng cảm giác được sự cường đại của đồng thuật. Vạn đạo pháp nhãn không phải là một loại đồng thuật định hình mà là một loại đồng thuật có tính tố chất cực mạnh. Vạn đạo có thể dung nạp vạn ngàn pháp tắc thiên địa, hình thành lực lượng đồng thuật độc nhất vô nhị. Vạn đạo pháp nhãn kỳ thật chính là luyện hóa thiên địa pháp tắc, lấy ấn pháp đặc thù phong ấn trong đôi mắt, từ đó có thể dùng thiên địa lực giết địch, khốn địch, biết phá ảo trận vân vân. Năng lực vạn đạo pháp nhãn căn cứ theo chủ nhân dung hợp thiên địa pháp tắc mà đến, hơn nữa loại dung hợp pháp tắc này cũng không đơn giản như vậy. Vạn đạo pháp nhãn mà Diệp Phàm đạt được là không trọn vẹn, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể dung nhập hai loại lực lượng pháp tắc này. Mà pháp tắc chi lực có thể dung nhập vào trong vạn đạo pháp nhãn, nhất định phải cực kỳ cao cấp trong chí bảo thiên địa có chứa thiên địa pháp tắc, có thể nói, điều kiện cực kỳ hà khắc. Diệp Phàm có loại lực lượng pháp tắc này sao? Ngũ hành pháp tắc, ngũ hành linh khôi của Diệp Phàm khiến hắn khống chế ngũ hành rất mạnh, nhưng muốn dung nhập vào đồng thuật vẫn còn kém xa. Những pháp tắc khác, hiện tại hắn bất quá chỉ là võ tu. Ngay cả loại pháp tắc này cũng chưa từng tiếp xúc qua, làm sao có thể có được thứ này, trong lòng Diệp Phàm có chút không nói gì, làm cả buổi, hiện tại đồng thuật này căn bản không có tác dụng gì. Ồ, Diệp Phàm thầm kinh hô, loại chấn động này, thời không chi lực, là lực lượng thời không, thuộc về lực lượng thần linh, nó dũng mãnh trào ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, thần văn điên cuồng rót vào trong đôi mắt hắn. Lúc trước sau khi Diệp Phàm hấp thu hạt giống thời không, ngoại trừ đại diễn thiên quyết tăng lên, những chỗ tốt khác cũng không có. Lại không ngờ vào lúc này lực lượng thời không lại xuất hiện. Pháp tắc thời không, kể cả hai loại thời gian và pháp tắc không gian, vừa vặn đạt tới cực hạn của vạn đạo pháp nhãn mà Diệp Phàm nắm giữ. Diệp Phàm đè nén niềm vui mừng điên cuồng trong lòng, nếu hắn có thể khống chế lực lượng thời không. Ngẫm lại cũng thấy đáng sợ. 666, thiên kiêu mạnh nhất, tu hành không tuế nguyệt, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào trong tu hành vong ngã, nhưng mà toàn bộ trung linh cảnh lại bị một tin tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trung linh cảnh có một bí cảnh vô thượng, tiên cung mờ mịt, năm đó đoạt tiên thiên chí tôn đã từng đạt được truyền thừa tiên pháp. 8 tháng sau tiên cung sẽ xuất hiện ở chân núi Vân Mặc, học phủ chí tôn sau hơn 2 tháng sẽ tổ chức tỉ thí thế hệ trẻ, quyết định nhân số của từng thế lực cấp chúa tể tiến vào tiên cung phiêu miểu. Có đại năng giả tiên cung đoán chắc chắn sẽ mở ra năm nay, thế lực cấp chúa tể sắp sửa vơ vét tiên cung mờ mịt, các thế lực khác không có bất cứ cơ hội nào. Chuyện này trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ trung linh cảnh trực tiếp xảy ra tranh cãi như địa chấn, chờ khi thế lực kết minh, tạo áp lực với các thế lực cường đại thuộc chí tôn học phủ cùng với các thế lực đứng đầu. Cuối cùng cung trưởng chí tôn học phủ Tử Đông Cửu ra mặt hiệp thương. Cuối cùng, sau khi xác định học phủ của chí tôn sẽ thu nhận một người từ tất cả các thế lực trở lên trong vòng 6 tháng tới, sau khi học hành trong học phủ của chí tôn tiến hành một trận so tài lớn trong thiên hạ, căn cứ theo thứ tự xác định được số người cuối cùng của các thế lực vào tiên cung mờ mịt. Trong đó xếp hạng 50 thế lực bên ngoài không có tư cách tiến vào tiên cung mờ mịt, thế lực xếp hạng đầu tiên có thể tiến vào trong 20 cường giả, trong đó có thể cho phép 10 người cường giả trên cảnh giới chí tôn tiến vào. Bởi vì cực hạn của cấm trận pháp tiên cung và vấn đề thế lực đa dạng, Tử Đông Cửu không thể không dùng một phương pháp hòa hợp, một mặt cho phép càng nhiều người tiến vào tiên cung mịt mờ, một mặt lại phải khống chế cường giả chí tôn cảnh. Ví dụ như thế lực xếp thứ 23 và thứ 24 đều có 10 người được xếp vào danh sách. Nhưng thế lực xếp hạng 23 có thể tiến vào top 5 cường giả cảnh giới chí tôn trở lên, mà thế lực đứng thứ 24 thì chỉ có thể xếp hạng 4. Mà cũng như vậy, vì một mức độ công bằng nhất định, học phủ chí tôn cho phép tất cả các thế lực lớn tu hành 6 tháng trong học phủ chí tôn, cùng là thủ đoạn thu hoạch tài nguyên của học phủ chí tôn, không thể không nói, Tử Đông Cửu là một cung chủ cực kỳ thông minh. Ngẫm nghĩ cũng biết, 6 tháng này, mỗi thế lực đều sẽ tận hết sức bồi dưỡng tuyển thủ nhất mạch mình, mà muốn không để lạc người thì cần phải có hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Thánh địa tu hành của chí tôn học phủ rất nhiều, đồng dạng, Tử Đông Thù sẽ cực kỳ săn sóc nâng cấp bậc của thánh địa tu hành lên, muốn tu hành tốt hơn so với người khác, đơn giản, chỉ cần ngươi có tài nguyên. Chuyện này tất nhiên sẽ xuất hiện một hiện tượng, đó là mỗi thế lực đệ tử đều sẽ không quan tâm tới tài nguyên để tiến vào thánh địa tu hành tốt hơn, mà những tài nguyên này sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào chí tôn học phủ. Tử Đông Cửu lợi dụng cơ hội lần này kiếm một khoản lớn. Nhưng các thế lực ở cấp chúa tể lại khó chịu, vốn không có thế lực nhất đẳng tham gia, mỗi thế lực của bọn họ đều có đủ người được chọn tiến vào tiên cung phiêu miểu. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ không những mất đi quyền lợi của mình mà còn phải vô duyên vô cớ chịu đựng nhiều sóng gió như vậy. Nếu không cẩn thận, tại đại hội bị nhất đẳng gia tộc đánh bại, bọn họ mất đi lợi ích càng nhiều. Cũng đừng coi thường gia tộc nhất đẳng, Lần này tỷ thí đại giác là nhằm vào thế hệ trẻ tuổi chứ không phải tổng thể, rất nhiều cường giả trẻ tuổi của gia tộc Nhất còn mạnh mẽ hơn một ít thiên tài cấp chúa tể. Trong đó phiền muộn nhất là mấy học phủ, những thiên tài trong học phủ đều là đệ tử thiên tài của những gia tộc khác. Lúc này, những thiên tài này sẽ không vì học phủ mà xuất chiến, bọn họ sẽ vì gia tộc của mình mà xuất chiến. Kể từ đó, các thiên tài đứng đầu học phủ ít đi, Thu Nguyệt còn đỡ, nàng có Diệp Phàm, hoàn toàn không sao cả, đều tập trung học phủ, ngũ hành học phủ, thần nguyên học phủ và bá thể học phủ, đã rất khó chịu. Đám đông thế lực cấp chúa tể hận tới nghiến răng, muốn tìm ra người phát tán lời đồn, nhưng căn bản không tìm được, bởi vì tin tức này là một tán tu nhặt được trên mặt đất, không phải một người, là rất có danh tiếng. Rõ ràng là có người cố ý đem tin tức khác lên trên linh thạch, sau đó ném linh thạch ra ngoài, bình thường đều tập luyện ở trong ma thú sơn mạch. Trong sơn mạch này người đến người lui, vô số lính đánh thuê ngày nào cũng chạy qua chạy lại, thế lực thống chỉ có khả năng thông thiên, căn bản không có cách nào tập trung vào người bị mất linh thạch. Cuối cùng thế lực cấp chúa tể cũng không giải quyết được, đành phải cắn răng nuốt xuống. Nhưng tất cả mọi người đều không hiểu, vì sao lại có người lan truyền tin tức này ra ngoài, biết người của tiên cung mờ mịt đều là người thống trị thế lực này, thứ này chia ra còn chưa đủ, ai lại dại dột đi truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến một người người nắm giữ chìa khóa tiên cung mờ mịt. Không sai, trên linh thạch còn có một câu nói, có đại năng gia đình sẽ mở tiên cung mờ mịt trong năm nay. Căn bản không có đại năng giả này, mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy mục đích của người này là để thế lực cấp 1 liên hợp bức lui thế lực cấp chúa tể. Nhiều thế lực như vậy tham dự tiên cung mờ mịt, ai thu được lợi nhiều nhất đương nhiên là người nắm giữ chìa khóa, đồng thời điều này cũng chứng minh người nắm giữ chìa khóa này không phải thế lực cấp chúa tể. Phong bạo tiên cung vẫn đang tiếp tục, dần dần trở thành thiên hạ đại bỉ, lần thi đấu này liên quan đến tiên cung mịt mờ, rất nhiều cường giả trẻ tuổi ẩn giấu thực lực cũng bắt đầu nhao nhao xuất đầu lộ diện. Theo thời gian trôi qua, nhân viên đa số thế lực tiến vào chí tôn học phủ cũng xác định, là một thế lực siêu nhiên trong trung linh cảnh, cuối cùng thống kê ra một bảng danh sách. Tôn bảng và đế bảng. Tôn bảng, bên trên ghi lại những bảng tiềm lực mà các đại thế lực xuất chiến thiên kiêu xuất chiến. Điều này đại biểu cho việc trong thời gian 6 tháng, bảng danh sách có thể tăng lên bao nhiêu. Nói cách khác, những thiên kiêu này hiện tại có khả năng không phải là thiên tài mạnh nhất, nhưng sau 6 tháng nữa, bọn họ có thể sẽ vượt qua những thiên tài khác. Đế bảng tức là đại biểu cho thiên kiêu có lực thống trị tuyệt đối. Cho dù những thiên kiêu này có tiềm lực không bằng người khác, sau 6 tháng, những người khác cũng tuyệt đối không thể nào khiêu chiến địa vị của bọn họ. Trên đế bảng chỉ có 5 người, thứ tự trên đó cũng không đại biểu cho tất cả, ai cũng có khả năng là người mạnh nhất. Chỉ có giới thiệu đơn giản 5 cái tên, từ tu vi đến thế lực, từ thế lực đến sát chiêu mạnh nhất đều được ghi chép lên trên, có lẽ có vài người sẽ cho rằng cách làm của đám thiên kiêu này sẽ bị người ta phát hiện, kỳ thật hoàn toàn là vô nghĩa. Một mặt, dù mọi người biết át chủ bài của đám thiên kiêu đó thì đã sao? Cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mặt khác, người cho rằng người khác chỉ có con át chủ bài này. Hạng nhất, Sở Phong Vân, tứ đại thế gia Uông gia Vương Thể, Phùng gia, Sở gia, Tôn gia thế hệ này được công nhận là đệ nhất nhân thế hệ này của thế hệ trẻ tuổi, có được thương linh thể một trong tứ đại vương thể, trời sinh đã có thể câu thông thiên địa chi lực lớn nhất, có được lực lượng dự trữ gấp mấy chục lần so với những người khác, hơn nữa còn có nguyên lực cô đọng nhất. Chiến lực viễn siêu đồng giai, tu vi hợp thánh thất trọng, sát chiêu mạnh nhất, khống nguyên đại pháp. Thương linh thể có năng lực khống chế nguyên lực đáng sợ của đối thủ. Hạng 2, Tử Mặc, thánh tử chí tôn học phủ, viện trưởng Tử Đông Cửu Tử, người từng giao chiến với trưởng lão chí tôn một trận không kém nửa phần. Tu vi hợp thánh bát trọng, sát chiêu mạnh nhất, ám chi quốc, thiên phú của thánh giai linh khuyết, hoàn toàn ngăn cách cảm giác của đối thủ. Chương 667, hạng 3, Bắc Cung Tuyết. Đương đại thánh nữ của băng thần điện thu được tất cả truyền thừa của vô tình nữ đế, nửa tháng trước thành công truyền vào pháp trận thần thánh của băng thần điện. Tu vi hợp thánh ngũ trọng, sát chiêu mạnh nhất, sức mạnh thuộc tính băng thiên nguyên, năng lượng cấp thiên nguyên, cho dù là cường giả hư cương cũng phải né tránh. Đứng thứ tư, In Đậm, thánh nữ hiện tại của Si Tình Cốc thu được truyền thừa của nữ đế Si Tình, nghe nói đã thành công đi ra từ tổ địa, phải chăng hoàn toàn đạt được truyền thừa không rõ ràng. Tu vi hợp thánh lục trọng, sát chiêu mạnh nhất, Tình Vực. Được truyền thừa bởi vũ khí mạnh nhất của Si Tình Cốc, ở trong Tình Vực, nàng chính là thần linh. Hạng 5, Hoàng Thiên Hạc, là người mạnh nhất đương đại của Quan Tài là đối thủ số mệnh của tứ đại vương thể gia tộc, sự xuất hiện của vương thể tất nhiên sẽ thức tỉnh đi kèm với sự thức tỉnh của yêu nghiệt nghịch thiên trong Quan Tài. Tu vi hợp thánh lục trọng, sát chiêu mạnh nhất, bất tử chi thân. Bí khí mạnh nhất của Quan Tài, một khi tu thành có thể hóa thành vật hư ảo, bất tử bất diệt. Trên tôn bảng có 6 người, hạng nhất, Lý Bách Sát. Thiên tài mạnh nhất Lý gia, tu vi hợp thánh tam trọng, lúc sinh ra đã từng dẫn động thiên địa dị tượng, thân có khí vận nghịch thiên, có được tư thái toàn năng, bất luận vũ khí gì, kỹ pháp gì cũng không ngăn được hắn. Tu vi cực hạn khiến hắn không cách nào tiến vào đế bảng, đồng thời cũng không phải là người ưu tú nhất trong đám người tham chiến, nhưng mà tiềm lực không thể nghi ngờ là cực lớn, sau 6 tháng tu hành, có lẽ có thể trở thành đệ nhất nhân dưới đế bảng. Hạng 2, Lục Thần Hồng, nhất đẳng là thiên tài mạnh nhất lục gia tộc, thiên kiêu cấp chí tôn thiếu niên không quá 50 hơi thở, tu vi hợp thánh tứ trọng, tiềm lực to lớn, lúc còn trẻ từng được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền Bách Khiếu chân nhân, có khả năng triệu hoán thú hồn phụ thể. Hạng 3, Vũ Hóa Long, thiên tài đáng sợ ẩn tàng thế gia Vũ gia, chỉ là hợp thánh lục trọng, đã có thể sử dụng lực lượng thần hồn, am hiểu ảo cảnh tình dục, trong cùng giai, không ai địch nổi, tư chất thần võ cửu tinh, tiềm lực cũng vô hạn. Hạng 4, Mạc Hàn, thiên tài ẩn giấu trong thiên hạ thương hội, là con trai của phó hội trưởng Mạc Trường Khôn, người này an toàn trở về trong Lôi Đình thần vực. Tu vi hợp thánh ngũ trọng, có Lôi Đình pháp thể mạnh nhất, tiềm lực đáng sợ. Đệ ngũ danh, Lạc Phượng Vũ, tuyệt đỉnh thiên tài Lạc gia, cùng đệ nhất thiên kiêu Lạc gia Lạc Tố Tố là tỷ muội sinh đôi, giống như Mạc Hàn, là thiên kiêu được gia tộc giấu trong tuyết giá, người này trước đây một mực tu hành tại băng hàn yêu lĩnh. Tu vi hợp thánh lục trọng, Ngụy Thiên Nguyên cấp hàn băng thuộc tính, nếu tu hành 6 tháng có thể đạt tới thiên nguyên cấp hàn băng thuộc tính, chưa hẳn không thể cùng Bắc Cung Tuyết. Vị trí thứ 6, Diệp Phàm, đệ nhất thiên kiêu của Vạn Đạo Học Phủ, tu vi siêu phàm thất trọng. Người này mới vào Vạn Đạo Học Phủ được 1 năm, mà khi vào Vạn Đạo Học Phủ tu vi đã là thiên tài thể cấp 7, tốc độ tu hành cực nhanh, nghe nói rợn cả người. Tiềm lực không cách nào đoán được, với tu vi siêu phàm thất trọng, đánh bại cường giả thiên tài hợp thành thánh cửu trọng của Vạn Đạo Học Phủ. Hai đại bảng đơn đưa ra lò, trên đế bảng cũng không có người dị nghị, dù sao vô luận là Băng Thần Điện hay là Si Tình Cốc, hoặc là tứ đại vương thể gia tộc, Quan Cốc, Chí Tôn Học Phủ, đều là thế lực cường đại thuộc cấp chúa tể. Thế lực cấp chúa tể trung linh cảnh ngoại trừ mấy nhà này, cũng chỉ Vũ gia còn có ngũ đại học phủ khác. Ngoài Chí Tôn Học Phủ, những thiên tài mạnh mẽ của ngũ đại học phủ đều bị gia tộc triệu hồi, không lên bảng cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, mặc dù không có triệu hồi, thế hệ trẻ tuổi cũng không ai có thể đánh một trận với ngũ đại thiên kiêu trên đế bảng. Thế nhưng tấm bảng này khiến người ta vô cùng bất ngờ, Lý Bách Sát, Lục Thần Hồng đều là thiên chi kiêu tử nổi tiếng, trên bảng rất bình thường, Vũ Hóa Long là thiên kiêu của Vũ gia có thực lực cấp chúa tể. Bọn họ cũng có thể hiểu được, vậy ba người phía sau là cái quỷ gì? Mạc Hàn, thiên tài của thiên hạ thương hội, phải biết rằng thương hội chủ yếu là kinh doanh, cũng là một thế lực thấp kém trong các thế lực. Ai có thể nghĩ tới một thế lực như vậy mà giấu đi thiên kiêu như vậy? Chẳng qua người này có thể an toàn đi ra từ cấm địa Lôi Đình thần vực, hiển nhiên đã tiếp nhận được lực lượng lôi thần, tiềm lực quả thật không cần phải nói. Lạc Phượng Vũ cũng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nữ nhân Lạc gia vẫn tương đối cường đại, thế hệ trẻ đương đại. Lạc gia Lạc Tố Tố, vô luận là dung mạo hay tư chất, đều đủ để được thiên chi kiêu nữ xưng hô, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mà tỷ sinh đôi Lạc Tố Tố theo lý thuyết, tuổi tác độc nhất vô nhị như Lạc Tố Tố, vì sao tu vi lại cao như vậy, chẳng lẽ tư chất của nàng so với Lạc Tố Tố còn cường đại hơn hay sao? Lực hàn băng cấp Ngụy Thiên Nguyên, có thể lên bảng cũng được. Vậy thì cuối cùng Diệp Phàm là cái quỷ gì? Siêu phàm thất trọng, khiến mọi người cười, thời gian mấy tháng tăng lên một đại cảnh giới. Tốc độ tu hành xác thực rất nhanh, nhưng cũng không phải không có tốc độ thiên kiêu nhanh hơn hắn chứ. Siêu phàm thất trọng đánh bại hợp thánh tầng thứ 9, điều này quả thật rất khủng bố, chẳng qua hợp thánh cửu trọng thiên của Vạn Đạo Học Phủ mới có thể mạnh bao nhiêu, có thể đại diện cho thiên tài gia tộc tham gia thi đấu, tin rằng mỗi một người đều có thể chiến đấu vượt cấp, đánh bại thánh cửu trọng cũng không tính là gì. Nếu chỉ dựa vào những thứ này, kỳ thực Diệp Phàm có thể lên bảng đơn này rất nhiều điều kiện, trọng điểm là khởi điểm của hắn quá thấp, siêu phàm thất trọng. Mặc dù tiềm lực mạnh hơn, 6 tháng sau vẫn không có khả năng chiến một trận với cường giả chân chính. Tôn bảng ở đây không chỉ nói người có tiềm lực cao, 6 tháng trưởng thành là có thể lên được, mà nói người không chỉ có tiềm lực cao, hơn nữa 6 tháng sau mỗi người đều có thể áp đảo ngoại trừ đế bảng và những người khác trên tôn bảng, lúc này mới có thể lên tôn bảng. Kinh ngạc thì có kinh ngạc, cũng không có ai không thoải mái mà chửi bới, cụ thể ai mạnh ai yếu, còn phải xem kết quả cuối cùng của trận chiến. Bảng danh sách mà học phủ chí tôn đưa ra chỉ có giá trị tham khảo chứ không phải tuyệt đối. Mặc kệ Diệp Phàm có bị nghi ngờ hay không, ít nhất cái tên này đã bị toàn bộ võ tu trong linh cảnh biết được. Mọi người ở học phủ cân đối, vốn dĩ đã tiến vào học phủ chí tôn, mỗi thế lực thống trị đều có 3-4 người. Nhưng bởi vì sự kiện đột ngột phát sinh, dẫn đến mỗi thế lực chỉ có thể cử ra một người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ tất nhiên không có cơ hội. Nhưng hai người cũng không sao cả, bởi vì người đứng sau cục diện này chính là Diệp Phàm. Sau khi Diệp Quỷ tu hành quy nhất quyết, đan điền dung hợp cùng đan môn, thời gian 1 tháng, không chỉ có hoàn toàn chữa trị đan điền sắp bị nghiền nát, thực lực so với trước càng thêm mạnh mẽ, nhất là tình huống có thể tu hành hai bộ công pháp càng làm cho hắn cùng với nguyên lực dự trữ của Diệp Tàn vượt qua người thường. Chẳng qua ngoại trừ Diệu Lôi Thần Quyết, hiện tại Diệp Quỷ còn không có bộ công pháp tu hành cực kỳ cao cấp thứ hai. Diệp Tàn thì đỡ hơn một chút, có thể tu hành Sinh Tử Thần Quyết và Diệu Lôi Thần Quyết. Diệp Phàm và Diệp Quỷ không thể tu hành Sinh Tử Thần Quyết, trước mắt chỉ có Diệu Lôi Thần Quyết. Bất quá chuyện công pháp không cần quá gấp, Quy Nhất Quyết tu hành cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ ít cũng phải mấy tháng nữa mới dung hợp hoàn toàn đan điền cùng đan môn, đến lúc đó tu hành bộ công pháp thứ hai cũng không muộn. Vạn Đạo Học Phủ, hơn một tháng sau, khi lực lượng thời không trong nguyên lực thần văn hoàn toàn biến mất, thân thể Diệp Phàm bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, huyết mạch Thanh Long dùng tốc độ khủng khiếp thức tỉnh trong cơ thể hắn. Tiếp theo, lực lượng Thanh Long và lực lượng thời không điên cuồng dung hợp, mắt Thiên Yêu phát sinh biến hóa đáng sợ. 668, nhưng thiếu nữ Hoài Xuân, cứ thế duy trì 3 ngày, phía sau Diệp Phàm có một hư ảnh Thanh Long nấn ná ở trong hư không, trong mắt rồng có vô tận thần văn hiện ra. Giai đoạn đầu tiên của Vạn Đạo Pháp Nhãn, Vĩnh Hằng Chi Nhãn thành. Thời gian ngừng lại, tất cả sẽ trở thành Vĩnh Hằng, mắt Vĩnh Hằng sẽ có hai năng lực cực kỳ đáng sợ. Loại thứ nhất, khi Diệp Phàm mở ra mắt này, tốc độ thời gian trôi qua của hắn khác biệt rất nhỏ với tốc độ thời gian của người khác, Diệp Phàm có thể giảm bớt thời gian của mình xuống gấp đôi. Cứ như vậy, khi Diệp Phàm tác chiến với người khác, tốc độ của người khác ở chỗ Diệp Phàm sẽ giảm gấp đôi, mà tốc độ của Diệp Phàm ở chỗ người khác phải nhanh gấp đôi, thời gian đồng thuật đáng sợ như thế. Một loại năng lực khác là tuyệt đối đứng im, cần Diệp Phàm kích phát Long Uy, phối hợp với Thanh Long huyết mạch sử dụng, có thể giam cầm đối phương thời gian hoặc là mấy tức, cụ thể thời gian có liên quan đến thực lực của đối thủ, ví dụ như đối phó cường giả thánh hiền cảnh, có khả năng im lặng một hơi cũng làm không được, nhiều nhất chỉ có thể trong nháy mắt tĩnh lặng. Đây chỉ là thời diễn sinh trên thời gian pháp tắc, trước mắt năng lực không gian pháp tắc cũng không có kích phát, có thể liên quan tới khiếm khuyết không gian pháp tắc bổ sung vào thời không chi hạch. Hư ảnh Thanh Long chậm rãi biến mất, đường vân trong đôi mắt Diệp Phàm chậm rãi tan ra, cảm thụ được tu vi của mình, vẫn là thất trọng siêu phàm như cũ, không khỏi hơi nhíu mày, thủ đoạn tuy nhiều hơn không ít, nhưng tu vi đã bị thương rất nặng. Tính toán thời gian, đã sắp tới thời điểm tiến vào học phủ Chí Tôn. Lấy thủy tinh tinh âm ra, thần văn truyền âm của Lạc Tố Tố đang vang lên, lúc này Diệp Phàm thắp sáng. Diệp Phàm, cho ngươi rất nhiều truyền âm cũng không tiếp, ngươi bận rộn, ta cũng chỉ có thể nhắn lại, ngươi bảo ta điều tra chuyện hai đệ đệ của ngươi đã có kết quả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, nếu như ngươi đáp ứng ta, ngươi liền truyền âm cho ta, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Nhắn lại của Lạc Tố Tố chỉ có bấy nhiêu, trong lòng Diệp Phàm không khỏi hơi trầm xuống, lời Lạc Tố Tố nói cho hắn một tin tức, tình cảnh hai đệ đệ của mình cũng không tốt. Lúc này liên hệ với Lạc Tố Tố, mà Lạc Tố Tố trong dữ liệu của Diệp Phàm kịp thời cải kết, điều này lại để cho Diệp Phàm nhịn không được dò ngó một lần nữa, tiểu nha đầu này cả ngày không tu hành sao, làm sao mỗi lần đều có thể rất nhanh nhận ra được. Lần này Lạc Tố Tố quả thật không tu hành, mà quay về Lạc gia, Lạc Phượng Vũ là tỷ tỷ sinh đôi của nàng, bởi vì sự tình học phủ Chí Tôn, sau khi lịch lãm trở về, Lạc Tố Tố mừng rỡ tự nhiên về lại vị tỷ tỷ đã lâu không gặp của gia tộc. Tỷ tỷ, tỷ lại xinh đẹp rồi, Lạc Tố Tố cười nói. Muội muội, chúng ta hình dáng giống nhau như đúc nha, muội nói ta xinh đẹp, có phải đang khen mình hay không? Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười ôn hòa, có chút khác với tính cách của Lạc Tố Tố. Lạc Phượng Vũ tuyệt đối si mê võ học, đối với chuyện gì cũng đều tương đối tùy ý, bởi vì lịch duyệt thành thục, nàng có thể sắm vai rất nhiều mặt mũi, nhưng đối với Lạc Tố Tố thì lại cực kỳ thật lòng. Lạc Phượng Vũ lớn hơn Lạc Tố Tố nửa phút, kỳ thật tuổi tác chênh lệch không lớn, chẳng qua hoàn cảnh sinh hoạt của hai người không giống nhau, thay phiên tư chất, thật ra tư chất của Lạc Phượng Vũ còn mạnh hơn, từ nhỏ nàng đã là đệ nhất thiên tài chân chính của Lạc gia, được giấu trong đó, tiếp nhận tu hành nghiêm khắc nhất. Lạc Tố Tố lại là đệ nhất thiên tài ngoài sáng của Lạc gia, hưởng thụ cuộc sống tu hành độc nhất vô nhị với những người khác, lần này nếu không phải liên quan đến Tiên Cung Phiêu Miểu, Lạc Phượng Vũ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Cách làm của thiên tài ẩn giấu này là rất bình thường. Trong mỗi thời đại, rất nhiều gia tộc đều bí mật bồi dưỡng một số đệ tử thiên tài. Sau khi những đệ tử này trưởng thành sẽ trở thành thủ hộ giả ẩn hình của một gia tộc. Đây cũng chính là con át chủ bài và nội tình của mỗi gia tộc. Một thế lực bị các thế lực khác nhìn thấu rất nhiều, hầu như không có quá nhiều lực uy hiếp. Hi hi, chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng chúng ta không xinh đẹp sao? Lạc Tố Tố nháy mắt nói. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng câu lấy mũi ngọc tinh xảo của Lạc Tố Tố. Nhưng vào lúc này, thủy tinh truyền âm của Lạc Tố Tố vang lên. Nàng lập tức lấy ra, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm. Tiếp đó Lạc Tố Tố nhìn thoáng qua Lạc Phượng Vũ, muốn trốn ở một bên tán gẫu với Diệp Phàm, rồi lại có chút ngượng ngùng. Như thế nào, muội muội chẳng lẽ còn có chuyện gì giấu ta sao? Không, không có, Lạc Tố Tố vội vàng biện giải, tiếp theo truyền âm cho Diệp Phàm. Tố Tố, không quấy rầy ngươi à? Không có, ngươi thật đúng là người bận rộn. Thật ngại quá, trước đó ta đang bế quan. Đúng rồi, hai đệ đệ của ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không được xúc động. Ta đồng ý với ngươi. Là như vậy, hơn một tháng trước, Diệp Quỷ theo Lục Bách. Lạc Tố Tố đơn giản nói một lần tất cả mọi chuyện, Diệp Phàm im lặng lắng nghe, lửa giận chậm rãi cháy lên hừng hực trong lòng hắn, tiếp theo lại bị hắn hung hăng đè xuống. Cho nên, lão già Lục Thiên kia suýt chút nữa đã phế bỏ tam đệ của ta phải không? Diệp Phàm có chút lạnh giọng nói, sát ý kiệt lực đè nén đó là bất luận thế nào cũng không cách nào che giấu hoàn toàn. Lạc Phượng Vũ ở một bên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, người này đúng là vô pháp vô thiên, thậm chí gọi thẳng cường giả thánh hiền cảnh là lão già. Ngược lại Lạc Tố Tố lại hiểu rất rõ Diệp Phàm, chỉ cần là kẻ thù mà hắn nhận định, bất luận tu vi đối phương thế nào, Diệp Phàm cũng không có khả năng khách khí cùng đối phương. Đúng vậy, Diệp Phàm, người đáp ứng ta, không thể xúc động, Lục Thiên lão đông. Lão tiền bối chính là cường giả thánh hiền cảnh, người đi Lục gia không khác lấy trứng chọi đá, tự dưng chịu chết mà thôi. Yên tâm đi, ta còn chưa ngốc như vậy đâu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, khoản nợ này ta sẽ nhớ kỹ, Tố Tố, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, dường như trong nháy mắt đã áp chế lửa giận vừa rồi, Lạc Tố Tố không khỏi yên tâm, quan tâm thì loạn, nàng rất rõ ràng phách lực của Diệp Phàm, trên đời này thật không có cái gì là nàng không dám làm. Nhưng mà dù sao đối phương cũng thuộc gia tộc nhất đẳng, còn có cường giả thánh hiền, nàng thật sợ Diệp Phàm kích động hồ đồ. Diệp Phàm không nói nhiều, rất nhanh liền cắt đứt lời truyền âm, niềm vui đạt được đồng thuật biến mất trong nháy mắt. Hắn biết rất rõ vì sao tam đệ và nhị đệ muốn giấu hắn, bởi vì bọn họ hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm biết chuyện này, tất nhiên sẽ ra tay đối phó với Lục gia. Không sai, nếu là một tháng trước, cho dù Diệp Phàm không đến Lục gia cũng sẽ đến Đông Hoàng Thành một chuyến, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng nhất định phải đòi lại chút lợi tức, nhưng hiện tại, học phủ của Chí Tôn sắp mở ra, thời gian của hắn đã không đủ. Về phương diện khác, Lục gia tất nhiên sẽ phái tuyệt đỉnh thiên tài tiến vào Chí Tôn học phủ, tin tưởng phế bỏ tuyệt đỉnh thiên tài này sẽ làm cho Lục gia rất vui. Dám động vào huynh đệ của ta, Lục gia, chúng ta hãy chờ xem. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Lạc gia, Lạc Tố Tố nhìn thủy tinh truyền âm, khẽ thở dài, dường như trái tim Lạc Phượng Vũ đập nhanh, không khỏi mỉm cười, muội muội hoài xuân rồi. A, không có, tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu. A, bằng hữu, Lạc Phượng Vũ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại chỉ vào mũi Quỳnh Tố Tố, chúng ta là tỷ muội sinh đôi, tâm linh tương thông, thời gian tu hành gần đây, ta luôn có một loại cảm xúc phức tạp, ta nghĩ loại cảm xúc này hẳn không phải là ta tự mình sinh ra phải không? Bất quá Diệp Phàm này, ô, là Diệp Phàm trên tôn bảng sao? Chương 669, tôn bảng, Lạc Tố Tố có chút nghi hoặc nói, nàng cũng không quá để ý mấy thứ này, cho nên căn bản không biết hai bảng đơn này. Tôn bảng mà ngươi cũng không biết à? Đây là một trong hai bảng xếp hạng chí tôn mà học phủ đưa ra, bên trên ghi lại 6 người có tiềm lực mạnh nhất dưới đế bảng. Tiểu tình lang của ngươi đứng hàng thứ 6 đấy. Tiểu tình lang cái gì, tỷ tỷ ngươi cứ nói bừa, ta và Diệp Phàm là quan hệ bằng hữu, có điều tu vi của Diệp Phàm mới siêu phàm cảnh, cũng có thể lên bảng sao? Chỉ có duy nhất một gia hỏa siêu phàm cảnh lên bảng, vẫn là Man Cường, nói đến cùng, người này có thể sẽ trở thành đối thủ của ta, đáng tiếc rời khỏi bảng danh sách này, bằng không ta nếu lấy thân phận muội muội tiếp xúc với Diệp Phàm. Nghĩ tới đây, Lạc Phượng Vũ cảm thấy khá thú vị. Hắn có lẽ sẽ không đi xem bảng danh sách gì đó đâu. Hắn chính là người dự thi, sao lại không xem bảng danh sách? Chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ đối thủ của mình? Với hiểu biết của ta về hắn, đúng là hắn không hiếu kỳ. Lạc Tố Tố có chút bất đắc dĩ nói, ở một số phương diện mà nói, Diệp Phàm xác thực không giống người bình thường. À, vậy chuyến đi học phủ Chí Tôn lần này đúng là thú vị, tỷ tỷ giúp ngươi thăm dò người này. Tỷ tỷ, ngươi đừng làm càn, con người Diệp Phàm rất nguy hiểm, chúng ta tâm ý tương thông. Ngươi sẽ rất dễ sinh ra cảm giác khác biệt với hắn. Còn nói ngươi không thích hắn, ta nói là cảm giác đáng ghét, ta rất chán ghét hắn, chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền biết cái gì gọi là tức giận nghiến răng. Diệp Phàm thu thập tâm tình, cũng không truyền âm cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ, vẫn làm bộ không biết như cũ, tiếp tục cuộc sống của mình. Bất quá đến phủ Chí Tôn học, Diệp Phàm có thêm một mục tiêu, phế đi thiên tài Lục gia. Việc học phủ Chí Tôn đã trải qua quá trình hành trình, 3 ngày sau khi Diệp Phàm ra ngoài, Thu Nguyệt đã tìm được hắn. Viện trưởng đại viện, ngươi bảo ta đi một mình. Diệp Phàm có chút không nói nên lời nhìn nữ nhân quyến rũ không nói ra lời. Bằng không thì sao, đến học phủ chí tôn còn cần ta dẫn theo ngươi à? Người bên ngoài muốn giết ta còn nhiều lắm, ngươi không sợ ta bị người ta làm thịt sao? Đến lúc đó ai tranh thủ được thứ hạng tốt cho ngươi? Diệp Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, yêu nữ này luôn có thể làm những chuyện hiếm thấy. Giết ngươi, tên tiểu tử này là quỷ tinh quỷ quái, ai giết được ngươi? Ngươi không giết người ta đã không tệ rồi, cũng không phải chỉ có một mình ta bảo ngươi đi, thiên tài có thế lực cấp chúa tể đều một mình đi học phủ chí tôn. Nếu ta đi theo ngươi, chẳng phải sẽ nói cho người khác thiên tài vạn đạo học phủ ta không bằng người sao? Thu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã nói, đối với ngươi mà nói cũng là một lần rèn luyện, tiến vào học phủ chí tôn phải đi qua thánh thành chí tôn, thánh thành chí tôn đến học phủ của chí tôn có một nơi tên là chí tôn thạch. Chí tôn thạch này chính là một trong những bí cảnh mạnh nhất của học phủ chí tôn, chỉ cần có thể được chí tôn thạch tán thành là có thể tiến vào du long bí cảnh của học phủ chí tôn, trong đó có bảo bối không tầm thường đấy. Ta cho ngươi biết, cách tiến vào bí cảnh du long này chỉ có một cách, Tử Đông Cừu cũng có lời nói trước, phàm không phải do tiền bối gia tộc mang đệ tử tới học phủ chí tôn, những đệ tử này đều có cơ hội tới chí tôn thạch thử tìm cơ duyên. Mà có cường giả chỉ huy đệ tử trực tiếp tiến vào học phủ của chí tôn, cũng mất đi cơ hội duy nhất để tiến vào du long bí cảnh. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn vào du long bí cảnh này xem không? Đi, đương nhiên phải đi, nhưng vì an toàn, cung chủ, ngươi xem có thể bán được mấy viên thiên huyễn đan cho ta không? Diệp Phàm cười nói, thiên huyễn đan rất khó luyện chế, ở bên ngoài cũng có tiền cũng không mua được, ngoại trừ một ít thế lực ẩn nấp có một ít, trên thị trường cơ hồ không lưu thông, nếu không Diệp Phàm cũng sẽ không đem ý đồ đặt trên người Thu Nguyệt. Muốn thiên huyễn đan tất nhiên không phải vì an toàn khi xuất hành lần này, lấy năng lực của Diệp Phàm, chỉ cần hắn muốn trốn tránh, vô luận là quan tài hay thương hội trong thiên hạ, muốn định vị hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Huống chi, với thủ đoạn trước mắt của hắn, trừ phi là cường giả chí tôn cảnh tự mình ra tay, nếu không căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, chuyến này hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói, hắn muốn thiên huyễn đan là vì hành trình tiên cung mờ mịt nửa tháng sau. Thiên huyễn đan, nhóc con, đến học phủ chí tôn một chuyến là ngươi còn cần thiên huyễn đan ẩn giấu hành tung nữa à? Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, nàng hiểu Diệp Phàm, tiểu tử này tuyệt đối không phải vì lần hành động này, hắn muốn thiên huyễn đan nhất định có chuyện khác. Viện trưởng, tuy ta có chút thủ đoạn, nhưng chung quy vẫn chỉ là một võ tu thất trọng, không thể so sánh với những cường giả thánh hiền cảnh, chí tôn cảnh. Con trai của cốc chủ Quan Cốc đã bị ta giết chết ở Đế Lâm, con trai của hội trưởng thương hội trong thiên hạ cũng chết trong tay ta. Ở trong học phủ, có lẽ bọn họ còn cho ngươi vài phần tình mọn, một khi ra khỏi học phủ, có lẽ sẽ có cường giả chí tôn ra tay, cho dù ta có được năng lực thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Phàm vội vàng giải thích nói, thuyền cẩn thận lấy được vạn năm, ta không giống với những thế lực công tử khác, cừu gia của ta quá nhiều. Xuyên, ngươi cứ tiếp tục biên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Chỉ cần một chút việc nhỏ như vậy, ngươi sẽ cần thiên huyễn đan sao? Ngươi nói ngươi không giống với người khác, ta nói cho ngươi biết, tình cảnh của vương thể tứ đại vương thể so với ngươi còn nguy hiểm hơn nhiều. Người trong Quan Cốc lúc này sẽ đặt toàn bộ chú ý lên người vương thể, nơi nào có thời gian quản ngươi. Thu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, tiếp theo lấy ra một bình ngọc 300 vạn tích phân. Viện trưởng, dựa theo giá thị trường, một bình thiên huyễn đan nhiều nhất cũng chỉ 90 vạn điểm, ngươi cũng quá đen đi. Chán Diệp Phàm lập tức tối sầm lại, nói, vậy ngươi ra ngoài mua đi, bên ngoài có thể mua đến mức ta có thể tìm ngươi không? Diệp Phàm âm thầm than thở. Tiếp theo bất đắc dĩ vạch ra 300 vạn tích phân, 300 vạn thì 300 vạn. Khanh khách khách, tiểu gia hỏa này thật đúng là giàu có, trước đó mới cho ta 3.000 vạn tích phân, hiện tại lại móc ra 300 vạn tích phân, ta rất ngạc nhiên, ngươi từ đâu tới nhiều tích phân như vậy. Thu Nguyệt khẽ cười nói, giao thiên huyễn đan cho Diệp Phàm, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, âm thầm suy đoán Diệp Phàm muốn thiên huyễn đan này làm gì, 300 vạn tích phân nói ra là ra, hiển nhiên hắn tuyệt đối không phải tiến vào học phủ chí tôn, vậy mục đích của hắn là gì? Đệ tử của học phủ chí tôn hào phóng đưa tặng, Diệp Phàm cười cười, tiếp theo nói chuyện phiếm một phen, liền cáo từ rời đi. Hôm nay ngươi có thể xuất phát, trong vòng một tháng nhất định phải tới được học phủ chí tôn. Giọng nói của Thu Nguyệt truyền đến, Diệp Phàm khoát tay áo tỏ ý hiểu được, trực tiếp rời đi. Thiên huyễn đan, hắn muốn làm gì? Mục đích của thiên huyễn đan là phòng ngừa cường giả thánh hiền cảnh và chí tôn cảnh biết được thân phận của hắn, nhưng sao hắn có thể tiếp xúc với cường giả cảnh giới chí tôn trở lên chứ? Trong học phủ chí tôn, hắn là đệ tử của vạn đạo học phủ ta, không tồn tại đạo lý muốn che giấu thân phận, vậy rốt cuộc là hắn đang đề phòng ai? Thu Nguyệt khẽ nhíu mày suy nghĩ, đột ngột, ánh mắt lộ ra một tia rung động, chẳng lẽ là... Tiên cung mờ mịt, Cái này, hắn lá gan lớn như vậy sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cũng có khả năng, tiểu tử này là một kẻ điên không hơn không kém. 670, tiên trì chi hồn, trở lại nơi ở, Hoa Vũ Vân đang chơi đùa cùng đại đế, đám người Phùng Linh Hy thì đều ra ngoài. Diệp Phàm nhìn Hoa Vũ Vân có chút không tập trung, không khỏi quan tâm nói, chuyện gì vậy Vũ Vân, nhìn ngươi tâm tình không tốt lắm. A, Diệp Phàm, ngươi trở lại rồi. Hoa Vũ Vân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo cao giọng nói. Thấy ngươi không yên lòng, có tâm sự. Không, không có, Hoa Vũ Vân lắc đầu nói. Không sao, chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu hẳn là trợ giúp lẫn nhau, nếu có khó khăn gì, có thể tìm ta. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói. Ách, cảm ơn Diệp Phàm, bất quá chuyện này, ngươi cũng không giúp được, nhưng giấu ở trong lòng cũng khó chịu, chỉ bằng dốc lòng cùng ngươi một phen, ngươi có còn nhớ Vũ gia công tử gặp trong yến hội hôm đó không? Chỉ có người đánh đàn không tệ, nhớ rõ, ra sao, y là thiên tài của Vũ gia, nửa tháng trước, Vũ gia tự mình đi tiên trì cầu hôn, Vũ gia chính là thế lực cấp chúa tể, làm việc từ trước đến nay luôn tà tính, tiên trì ta mặc dù là thế lực nhất đẳng, những năm này suy bại cũng rất nghiêm trọng, làm sao có thể cự tuyệt sự cầu hôn của Vũ gia. Hoa Vũ Vân có chút khó chịu nói, cho nên, sư phụ ta mấy ngày trước truyền âm cho ta, bảo ta trở lại tiên trì, hoàn thành hôn lễ với Vũ gia. Hôn sự của ngươi do tông môn làm chủ sao? Cha mẹ ngươi đâu? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Diệp Phàm, ngươi là thiên tài, hoặc nói là thiên kiêu càng thích hợp hơn, ngươi giống như một cỗ nghịch lưu của thế giới này, không ngừng đánh sâu vào pháp tắc của thế giới này, không ai có thể khống chế vận mệnh của ngươi, cho dù là thời khắc ngươi chết, đây cũng là nơi hấp dẫn chúng ta nhất, thế nhưng, chúng ta không có quyết đoán cùng dũng khí của ngươi. Hoa Vũ Vân lắc đầu, vận mệnh của chúng ta chưa bao giờ do mình làm chủ, chúng ta cần phải phụ thuộc vào tông môn. Tương tự vậy, tự do của tông môn chúng ta là do chúng ta định đoạt, nếu như ta phản kháng được tông môn, thì gia tộc của ta sẽ phải đối mặt với hai thế lực lớn liên hợp chèn ép. Tiên trì còn đỡ một chút, ít nhất là tông môn của ta sẽ không làm gì ta đâu. Vũ gia là gia tộc như thế nào đây? Dù bọn họ có diệt cả nhà thì ta làm sao được? Đến cuối cùng không chỉ liên lụy người nhà, ta cũng khó thoát khỏi vận mệnh của nữ nhân Vũ Cầm, thậm chí còn thảm hại hơn. Thế nhưng, người cũng là đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ. Vũ gia làm như thế, chẳng phải là đang khiêu khích Vạn Đạo Học Phủ sao? Tuy Vạn Đạo Học Phủ cũng là thế lực cấp chúa tể, nhưng chỉ cần bọn chúng không ra tay với ta trong học phủ, bên ngoài học phủ không quản được học phủ, bằng không ai cũng có thể nương nhờ học phủ che chở mà muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ, đây là hắn nói sao? Được rồi, một số phương diện khác đúng là hắn đã nương nhờ sự che chở của học phủ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà hắn dám làm như vậy thì không sợ ra khỏi học phủ bị người khác nhắm vào. Nói với người ít nhất tâm tình tốt hơn nhiều, Diệp Phàm, người có thể đáp ứng một điều kiện của ta không? Điều kiện gì? Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, trong lòng có chút suy nghĩ, khốn cảnh Hoa Vũ Vân khó khăn hắn thật sự không giải quyết được, dù sao điều này không chỉ có liên quan đến một mình Hoa Vũ Vân, mà còn có tông môn của nàng. Gia tộc của nàng có khoái ý ân cừu rất đơn giản, nhưng hậu quả sau khi khoái ý ân cừu thì sao chứ? Ta nghe nói Vũ gia tu hành, kỳ thật chính là thải bổ, nếu gả cho Vũ Cầm, tử vong chỉ là thời gian, càng đừng xa xỉ tự do như hiện giờ, hiệu quả tốt nhất của thuật thải bổ chính là tấm thân xử nữ. Vũ Bách Cầm bức bách ta như vậy, cho dù ta không thể phản kháng, ta cũng không muốn như ý nguyện của hắn, Diệp Phàm. Kỳ thật, ta rất thích ngươi, ta muốn giao thân thể mình cho ngươi. Hoa Vũ Vân cắn môi, trên mặt có chút ngượng ngùng, nàng không muốn gả Vũ Bách Cầm lần đầu tiên cho Vũ Bách Cầm, cho dù bị ép gả cho hắn. Nàng cũng muốn giao thân thể cho người mình thích nhất, đối với Diệp Phàm, không thể nói là yêu đương, nhưng ít ra Hoa Vũ Vân cam tâm tình nguyện. Giao cho ta, Diệp Phàm sửng sốt, đại đế vốn đang thoải mái nằm trong ngực Hoa Vũ Vân thì chợt trợn tròn mắt, tiếp đó đập cánh tung bay, bản thân thú còn nhỏ, có thể chú ý được không, có ảnh hưởng tốt không, nhưng Vũ Vân tỷ tỷ là người tốt, người hẳn là người giúp đỡ nàng, thù lao này cũng không kém. Nói xong, đại đế vỗ cánh lắc lư trên không trung, bay vào trong phòng. Diệp Phàm không để ý đến đại đế, hắn quả thật không nghĩ tới Hoa Vũ Vân sẽ đưa ra yêu cầu này, không thể không nói, Hoa Vũ Vân bất luận là dáng người hay tướng mạo, đều cực kỳ ưu tú, là nam nhân cũng rất khó ngăn cản loại mê hoặc này, hơn nữa Hoa Vũ Vân có chỗ tốt gì cũng không cần. Nàng chẳng qua là không muốn giao nguyên âm xử nữ cho Vũ Bách Cầm mà thôi. Diệp Phàm, người rất miễn cưỡng sao? Nếu như người rất miễn cưỡng, vậy thì thôi. Hoa Vũ Vân nói nàng có vẻ suy sụp, nàng là nữ nhân. Nàng đã nói đến một bước này rồi, cũng không phải vì tìm được thứ gì từ chỗ Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Phàm lại lộ vẻ do dự, chẳng lẽ nàng không đưa nổi thân thể của mình sao? Vũ Vân, ngươi đừng hiểu lầm, nếu ngươi đơn thuần chỉ muốn gặp Vân Vũ ta một phen, không trộn lẫn bất cứ nhân tố nào, tin ta sẽ không cự tuyệt một mỹ nhân như ngươi. Nhưng Diệp Phàm, ta không thích dậu chân người khác, yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần Vũ Bách Cầm chết đi, hôn sự của ngươi sẽ không chấm dứt nữa hay sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, lời nói cũng thản nhiên, không làm ra vẻ gì cả. Ngươi muốn giết Vũ Bách Cầm? Hoa Vũ Vân lập tức che cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh lại, hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, chỉ cần giết hắn, vấn đề của ngươi tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, như vậy ngươi sẽ chọc giận Vũ gia là thực lực cường giả cấp chúa tể, cường giả thánh hiền của gia tộc, cường giả chí tôn không dưới 10 người, một khi sự tình bại lộ. Hoa Vũ Vân có chút lo lắng nói, nợ nhiều hay không lo, ta đã chọc vào một cái quan cốc, chọc vào một Vũ gia cũng không sao, hơn nữa, Diệp Phàm ta ra tay, Vũ gia muốn tìm hung thủ cũng không đơn giản như vậy. Diệp Phàm cười nói, ngăn cản câu trả lời của Hoa Vũ Vân, đã là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta chẳng bằng giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, Diệp Phàm, ta có thể giúp gì cho ngươi, chỉ cần ngươi nói, ta tuyệt đối không chối từ. Hiện tại ngươi không giúp được ta cái gì, nhưng nếu ngươi trở thành chủ nhân của tiên trì, hoặc có thể nói, trở thành cao tầng của tiên trì. Chủ nhân của tiên trì, Diệp Phàm, tuy rằng tư chất ta không kém, bên trong tiên trì vẫn có rất nhiều thiên tài mạnh mẽ hơn ta, muốn trở thành chủ nhân tiên trì, bước đầu tiên chính là đạt được sự tán thành từ linh hồn của tiên trì, ta không thể làm được. Bây giờ ngươi quả thật không được, nhưng mà nếu ta cho ngươi biết bí pháp được hồn phách của tiên trì tán thành thì sao? Đồng thời ta cũng nâng tư chất của ngươi lên tới cấp độ thiếu niên chí tôn thì sao? Lời nói của Diệp Phàm không khiến người ta kinh ngạc muốn chết không ngớt, trực tiếp khiến Hoa Vũ Vân khiếp sợ đến không thể nói thành lời. Ngươi thật sự có được bí pháp mà hồn của tiên trì tán thành? Hoa Vũ Vân ngây ngốc nói. 671, lại có thêm một quân cờ. Không sai, theo ta được biết, còn hơn 2 năm nữa tiên trì chi hồn nhận chủ. Mà muốn đạt được tiên trì chi hồn nhận chủ, ngươi nhất định phải đạt tới hư khuyết chi cảnh. Hơn 2 năm đã đạt tới hư khuyết cảnh, đây là cực kỳ khó khăn, trừ phi có tư chất cực tốt cùng với đan dược phụ trợ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tư chất của ngươi, ta có thể giúp ngươi tăng lên, thậm chí ta còn biết bí pháp phụ trợ tu hành công pháp tiên trì, đồng thời ta sẽ cung cấp 200 vạn tích lũy cung cấp cho ngươi tu hành. 2 năm sau, tu vi của ngươi nhất định phải đạt tới hư khuyết cảnh, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi bí pháp thu hoạch được hồn trong ao tiên, thậm chí có thể hoàn toàn hấp thu hồn trong tiên trì, có giao trì tiên ấn. Nói đến đây, giọng Diệp Phàm khẽ biến thấp, Hoa Vũ Vân nhạy cảm nhận được sự khác biệt của Diệp Phàm, nếu trước đó Diệp Phàm cho nàng cảm giác là một loại cường đại nghịch thiên, nhưng lại chỉ chú ý đến võ si tu hành, như vậy Diệp Phàm hiện tại cho nàng cảm giác là một loại dã tâm hỏi đỉnh thiên hạ. Không sai, dã tâm Hoa Vũ Vân tuyệt đối không tin Diệp Phàm chỉ muốn nói những chuyện này với nàng, thậm chí Diệp Phàm còn luôn chờ một cơ hội để nàng nâng dũng khí phản kháng vận mệnh của mình. Tiên trì chính là chi nhánh của giao trì. Truyền thuyết trong tiên trì chi hồn cao nhất chính là giao trì tiên ấn, người thu được ấn này, có thể nắm giữ vận mệnh tất cả người tu hành công pháp giao trì, đồng dạng một khi hồn của tiên trì bị hấp thu, công pháp trong cơ thể toàn bộ đệ tử tiên trì sẽ được thăng cấp, tu vi tăng cường một đại cảnh giới đến mấy đại cảnh giới khác. Việc này cực kỳ kinh khủng, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết mà thôi, dù sao thì cũng không hề có ai thành công thu được giao trì tiên ấn cả. Nhưng Diệp Phàm là người trùng sinh, đời trước, trong tiên trì xuất hiện một thiên mệnh huyền nữ. Cô gái này dung hợp tiên trì chi hồn, hơn nữa đạt được giao trì tiên ấn, khiến cho năm trưởng lão hư hóa cửu trọng trong tiên trì đồng thời đột phá cảnh giới chí tôn, ba cường giả thánh hiền tam trọng đột phá tới thánh hiền thất trọng, tiên trì cũng từ thế lực nhất đẳng trở thành thế lực cấp chúa tể. Tu hành công pháp của tiên trì thực ra chậm hơn công pháp bình thường, cũng bởi vì công pháp của tiên trì dùng một loại lực lượng pháp tắc đặc thù tu luyện ngưng kết một bộ phận nguyên lực thành tiên trùng, mà phương pháp mở ra tiên trùng chính là linh hồn của tiên trì. Mà ở tiên trì đời trước sau khi trở thành thế lực cấp chúa tể, đã tổ chức đại hội tổ chức, mời cường giả đại năng trong thiên hạ dự tiệc. Diệp Phàm thân là cường giả chí tôn, đương nhiên cũng nhận được lời mời, trong yến hội, có người tò mò hỏi về bí mật của hồn phách tiên trì. Ngày đó huyền nữ mệnh kia cũng không giấu giếm, trực tiếp nói luôn cho nàng biết phương pháp thu lấy hồn trong tiên trì như thế nào, dù sao thì hồn của tiên trì chỉ có một, đã bị nàng hấp thu, những người khác có biết phương pháp này hay không cũng không có gì để giấu giếm. Mà kiếp trước Diệp Phàm từ một phế nhân đến chí tôn, thói quen dưỡng thành chính là không buông tha bất kỳ tin đồn nào, không bỏ qua một phần vạn cơ hội thám hiểm. Diệp Phàm nhớ kỹ bí pháp này, càng hiểu sâu mối liên hệ giữa tiên trì và giao trì, khiến hắn nhận được pháp môn tu hành tiên trì hỗ trợ. Bất quá Diệp Phàm không có tu hành công pháp giao trì, loại pháp môn phụ trợ tu hành này tác dụng không lớn, cuối cùng dùng loại công pháp này làm trao đổi thánh nữ thời điểm tiên trì lúc đó vui vẻ một đêm, xem như xứng đáng để mình tốn thời gian. Chuyện ở kiếp trước không nhiều lắm, ít nhất lúc này Diệp Phàm hoàn toàn có thể trở thành thiên mệnh huyền nữ ở kiếp này của Hoa Vũ Vân. Hoa Vũ Vân nghĩ không sai, ngay từ đầu nhìn thấy Hoa Vũ Vân, Diệp Phàm đã từng có chủ ý này, chỉ là hắn luôn chờ đợi cơ hội, thứ nhất là quan sát nhân cách của Hoa Vũ Vân, thứ hai thì việc đầu tư này không nhỏ, Diệp Phàm nhất định phải cam đoan thu hoạch nhất định. Không chỉ có Hoa Vũ Vân, Phùng Linh Hy, Lạc Tinh, Diệp Phàm đều có ý tưởng khác, loại ý tưởng này không phải lật mây che mưa, mà là lấy kinh nghiệm kiếp trước của hắn, hiểu rõ đối với các thế lực, xếp quân cờ của mình. Bất quá Lạc Tinh Tử và Phùng Linh Hy thuộc về gia tộc ủng hộ tuyệt đối, cuối cùng Diệp Phàm lựa chọn từ bỏ, Hoa Vũ Vân vẫn luôn trong trạng thái tham khảo, không nghĩ tới trước khi hắn tiến về học phủ Chí Tôn, Hoa Vũ Vân cho một cơ hội như vậy. Mục tiêu của Diệp Phàm là học phủ Chí Tôn. Học phủ Chí Tôn chính là bá chủ chân chính của Đại Lục Thiên Vũ, đặc biệt là học phủ Chí Tôn có liên quan tới Thiên Ma Tử. Mà căn cứ vào những gì Diệp Tàn đạt được trên chiến trường Bách Thánh, rất có thể Thiên Ma Tử có liên hệ đặc biệt với Ma Linh thời thượng cổ. Cái này khó mà phỏng đoán Chí Tôn học phủ và Ma Linh có một ít liên hệ kỳ dị, nếu thật sự có một ngày Ma Linh xuất thế, Diệp Phàm nhất định phải có thế lực của chính mình làm căn bản, bất kể là Lý Gia hay là Tiên Trì, đều là cờ của Diệp Phàm. Đương nhiên, ở kiếp trước Diệp Phàm cho đến phi thăng cũng chưa từng gặp qua Ma Linh, thế nhưng quỹ tích của đời này đã phát sinh thay đổi, rất nhiều chuyện chưa từng phát sinh đều phát sinh, tỉ như Mộng Vô Cực chết, tỉ như Tiên Cung mịt mờ. Vào thời điểm kiếp trước, Lăng Hư kiếm còn trong tay Diệp Phàm, không bị Nhiếp Vân cướp đoạt, Tiên Cung mờ mịt chắc chắn không mở ra được, thế nhưng kiếp này, Diệp Phàm, người trợ giúp ta như thế, như vậy mục đích của ngươi đâu? Hoa Vũ Vân không phải kẻ ngốc, quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm còn lâu mới đạt tới mức khiến Diệp Phàm đầu tư như thế, bằng hữu cũng phải chia cấp bậc, nàng và Diệp Phàm chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Cho nên hành động này của Diệp Phàm bắt buộc phải có mưu đồ. Rất đơn giản, ta muốn người điều khiển tiên trì, ngày sau phải sử dụng cho ta. Diệp Phàm nói thẳng, không nói gì cả, chẳng hạn như nể tình bạn bè mà giúp đỡ nàng. Ngươi không sợ ta trở thành chủ nhân tiên trì sẽ vứt bỏ ngươi sao? Hoa Vũ Vân nhẹ giọng nói, ngươi sống trên đời sẽ có phản bội, lừa dối, nếu sợ hãi những thứ này không làm, vậy cũng xứng trở thành cường giả sao? Ta không sợ phản bội, bởi vì ta có thể cho người khác, ta có thể thu hồi, mặt khác ta cũng hiểu rất rõ nhân phẩm của ngươi, loại chuyện này ngươi có lẽ sẽ không làm. Diệp Phàm cất cao giọng nói, huống chi công pháp phụ trợ tu hành cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Nhưng mà, coi như ta có đầy đủ thực lực cùng tư chất, ta vẫn như cũ không có tư cách tiếp nhận tư cách tẩy lễ từ tiên trì chi hồn. Dù sao thân phận của ta vẫn là quá mức nhỏ bé. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, có Vạn Đạo học phủ và một gia tộc nào đó ủng hộ, ta tin tiên chỉ sẽ nể mặt nó. Gia tộc nhất đẳng nào, ta tự có sắp xếp, thế nào, có muốn thử một lần không? Con đường này có lẽ cũng không thuận lợi như ngươi tưởng tượng, thậm chí nếu ta đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy, ngày sau nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi. Nói cách khác, một khi ngươi lựa chọn con đường này, cho dù ngươi đã thành chủ của tiên trì, ngươi vẫn phải nghe hiệu lệnh của ta. Diệp Phàm nói tiếp, vận mệnh của ta hiện tại cũng không bị nàng nắm giữ, ta còn có hy vọng xa vời gì, nếu có thể trở thành chủ nhân của tiên trì, đừng nói nghe theo hiệu lệnh của Diệp Phàm, cho dù trở thành thị nữ của nàng cũng có sao. Hoa Vũ Vân lập tức kiên định nói, được, Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó lấy ra bình ngọc có khổ tủy vạn niên và hằng vẫn thiên hà thủy giao cho Hoa Vũ, nơi này là vạn niên khổ tủy và hằng vẫn thiên hà thủy. Có thể tăng tư chất của ngươi lên tới cấp độ thiếu niên chí tôn. Khổ tủy vạn năm ngươi có thể luyện hóa tự mình, hằng vẫn thiên hà thủy ta giúp ngươi, hiện tại đi phòng của ngươi. Đến phòng của ta nhé. Hoa Vũ Vân nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ nói, được. Chương 672. Hai người tiến vào phòng Hoa Vũ Vân, đại đế lảo đảo bay ra, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hai người, không khỏi lắc đầu nói, phàm nhân ngu xuẩn, đều không đi ra được gông xiềng dục vọng. Khi nào mới có thể đạm bạc như bản thần thú, thất tình lục dục toàn bộ xem nhẹ. Nói xong, đại đế xoay tròn một vòng trong tay một cái thủy tinh ký ức, khuôn mặt béo nở nụ cười, ghi chép chứng nhận tội tanh hôi của lão đại, chuyện này ít hơn 100 quả thiên linh là không xong. Gian phòng Hoa Vũ Vân cực kỳ tinh xảo, bên trong hoàn toàn là thế giới màu hồng, cái bàn màu hồng, giường che màu hồng, chăn hồng nhạt, có một tia đáng yêu nói không rõ, đồng dạng cũng có một loại mê hoặc nguyên thủy dục vọng. Sắc mặt Hoa Vũ Vân hơi hồng hào. Khuê phòng của nàng chưa bao giờ có nam tử nào tiến vào, Diệp Phàm vẫn là người đầu tiên, cho dù Diệp Phàm nói là giúp nàng gột rửa thân thể, nhưng thật ra Hoa Vũ Vân rất rõ ràng, Diệp Phàm làm sao lại không muốn thân thể của nàng chứ? Làm thế nào mới có thể hoàn toàn khống chế nàng, để cho nàng ta trở thành nô lệ của hắn cũng được, không chỉ có thể tùy ý chiếm hữu nàng ta, ngày sau nàng ta trở thành chủ nhân tiên trì, cũng sẽ không phản kháng Diệp Phàm. Khế ước nhận chủ cũng không hiếm thấy ở Đại Lục Thiên Vũ, Diệp Phàm nếu ngay cả khổ tủy của Hằng Thiên Hà Thủy và Vạn Niên cũng lấy ra, tất nhiên không phải chỗ tốt gì cũng không kiếm được. Cho dù Hoa Vũ Vân đã chuẩn bị sẵn để hầu hạ Diệp Phàm, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về ý nghĩ của Hoa Vũ, mục đích hắn tới đây là vì trợ giúp Hoa Vũ Vân tiếp nhận Hằng Thiên Hà Thủy tẩy lễ. Dù sao có thần văn nguyên lực của hắn, Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Cởi quần áo ra, Diệp Phàm tùy ý nói, sau đó đi thẳng tới bồn tắm cực lớn trong khuê phòng Hoa Vũ Vân, hai tay đánh ra trận văn, bắt đầu khắc trận pháp, dùng lực lượng trận pháp hoàn toàn hòa nước của Hằng Vẫn Thiên Hà vào trong cơ thể Hoa Vũ Vân, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, mà áo ngoài của Hoa Vũ Vân là linh khí có thể hấp thu nước của Hằng Vẫn Thiên Hà nhất định, đây là một loại lãng phí. Cho nên Diệp Phàm để cho Hoa Vũ Vân cởi quần áo. Tốt, Hoa Vũ Vân thầm nghĩ quả nhiên, hít sâu một hơi, tiếp theo nguyên lực vận chuyển, Hoa Vũ Vân áo trên người rơi hết. Diệp Phàm vẫn đang khắc trận pháp, đây là trận pháp giúp đỡ truyền thừa của Diệp Phàm sau khi giúp đám người vệ linh đạt được nước của Hằng Vẫn Thiên Hà rèn luyện thì đã nghiên cứu ra, chủ yếu là phong ấn khí tức thần văn của mình ở trong đó, do đó làm cho Hằng Vẫn Thiên Hà thủy đối với Hoa Vũ Vân vẫn luôn ở cùng một cấp độ tán đồng. Luyện hóa nước trong sông Hằng Thiên lâu thì mấy tháng, ít thì một tháng. Diệp Phàm không có thời gian một mực bồi tiếp Hoa Vũ Vân. Từng đợt tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên Hoa Vũ Vân đã tới nơi, vừa vặn Diệp Phàm khắc xong trận pháp, nhẹ giọng nói, công pháp của tiên trì cực kỳ đặc thù, công pháp phụ trợ mà ta biết phải lấy công pháp của tiên trì làm cơ sở, khắc một trận pháp huấn luyện đặc thù với những người khác. Nói xong, đột ngột, một đôi cổ tay trắng như bạch ngọc ôm lấy hắn, tiếp theo, một mùi thơm ngát truyền đến, một bóng hình xinh đẹp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trực tiếp hôn lên môi Diệp Phàm. Tim đập thình thịch truyền đến, Diệp Phàm cảm giác thân thể có chút khô nóng, tiếp theo hai mắt hắn dò xét, thân thể Hoa Vũ Vân nhìn không sót thứ gì. Thế này là sao? Diệp Phàm có chút ngây ngốc, Hoa Vũ Vân phảng phất hoàn toàn tiến vào trạng thái, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm lập tức hiểu ra Hoa Vũ Vân có thể đã hiểu lầm, lúc này nguyên lực vận chuyển, một cỗ lực đẩy dịu dàng truyền đến, đẩy Hoa Vũ Vân đi, tiếp theo tay phải Diệp Phàm xuất chiêu, một kiện áo khoác xuất hiện. Dựa theo quy trình bình thường, Diệp Phàm thân là thân sĩ thân thể của Hoa Vũ Vân hẳn là lập tức che khuất lại, nhưng mà từ trước đến nay phong độ thân sĩ của Diệp Phàm cũng không mạnh lắm, tên này cứ thích thú hết tất cả các địa phương trên người Hoa Vũ Vân một phen, tiếp theo rất miễn cưỡng dùng y phục che khuất Hoa Vũ Vân lại, đồng thời tay phải không khách khí lướt qua da thịt của người nào đó, trên mặt còn lưu lại một nụ cười ti tiện. Cũng may bản tính của Diệp Phàm không tính là hèn mọn, hắn chỉ làm việc tương đối theo sở thích của mình mà thôi. Hoa Vũ Vân nhất thời sửng sốt. Tiếp theo có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Vũ Vân, lần này ta coi ngươi là hiểu lầm, ta tha cho ngươi một lần sau ngươi còn làm vậy nữa, ta sẽ không khách khí nữa. Diệp Phàm nửa đùa nửa nói, điểm vào trận văn bên trong thùng gỗ, muốn đạt được Hằng Thiên Hà Thủy rèn luyện thì không thể mặc linh khí. Vừa rồi ta nói không đủ kỹ để ngươi hiểu lầm, được rồi, trận văn này đã thành. Kế tiếp ta sẽ báo cho ngươi bí pháp phụ trợ của tiên trì, tốc độ tu hành của ngươi sẽ vượt xa những người khác. Hoa Vũ Vân nhất thời sắc mặt đỏ bừng, thì ra Diệp Phàm thực sự không phải muốn thân thể của nàng, nhưng nàng hiểu lầm, bất quá người này là kẻ ngốc sao, đưa tới cửa cũng không, y sẽ không thật sự thích nam nhân chứ. Diệp Phàm nhìn biểu tình nghi ngờ của Hoa Vũ Vân, lập tức trán nổi đom đóm, tay phải ôm mạnh eo thon của tiểu man Hoa Vũ Vân, không khách khí giơ tay trái đặt lên mông cô, cất cao giọng nói, ta thích nữ nhân, nếu cô không tin, giờ ta sẽ lập tức lấy chính pháp của cô. Ta tin. Hoa Vũ Vân không nhịn được rên rỉ một tiếng, tiếp theo vội vàng nói, dáng mây đỏ trải rộng khắp khuôn mặt, nàng trộm nhìn Diệp Phàm một cái, nhẹ giọng nói, bí pháp phụ trợ kia là cái gì? Bí pháp phụ trợ là lấy công pháp tu hành tiên trì của ngươi làm cơ sở, cùng ta ký kết một khế ước đặc thù, tốc độ tu hành của ngươi nếu chậm hơn so với ta, sẽ không gặp phải bình cảnh, nếu là tu vi của ngươi cao hơn so với ta, tốc độ tu hành so với ta nhanh hơn, bình cảnh của ngươi sẽ vượt xa những người khác. Mặt khác, một khi ký kết loại khế ước đặc thù này với ta, ta có thể chủ động hủy diệt khế ước, như vậy sẽ dẫn đến con đường tu hành của ngươi đứt gãy, tu vi vĩnh viễn dừng bước ở thời điểm ta hủy khế ước. Diệp Phàm buông Hoa Vũ Vân ra, nhịn xuống sự nóng nảy trong lòng, nói, đối tượng ký kết khế ước có thể là bất cứ kẻ nào, nhưng ta chỉ cho phép ngươi ký hợp đồng với ta. Dù sao những tài nguyên này của ta có thể đạt được kết quả dự liệu hay không, điểm mấu chốt thành công này ta tuyệt đối không thể đặt lên người khác được. Được. Hoa Vũ Vân ngược lại không có vẻ không nhanh, lời Diệp Phàm nói nhìn như có chút trắng cùng vô tình, kỳ thực đây mới là chân thật, Diệp Phàm chính là một người chân thật, đồng dạng, loại người chân thật này thường thường rất có nguyên tắc. Hoa Vũ Vân đáp ứng rất dứt khoát, lúc này Diệp Phàm bắt đầu dạy nàng tu hành bí pháp, rất nhanh, khế ước khắc họa xong, sau khi hai người ký khế ước, Diệp Phàm để cho Hoa Vũ Vân tự mình tiếp nhận Hằng Thiên Hà tẩy lễ, tiếp theo trực tiếp rời đi. Ra khỏi phòng Hoa Vũ Vân, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy đại đế đang đứng trước mặt ba cô bé Thu Thủy Nhi phát biểu biểu. Vũ Vân tỷ tỷ với lão đại quan hệ rất phức tạp, ở đây ta có ký ức thủy tinh, bản thân thú là linh thú được lão đại sùng bái nhất, là không đành lòng đem một ít chuyện không tốt của lão đại nói cho các ngươi biết, nhưng mà ba người các ngươi ngày thường đối xử với ta không tệ, hiện tại lại lo lắng cho tình huống của Vũ Vân tỷ tỷ, bản thân thú có chút không đành lòng. Đại đế nói xong bèn cầm lấy hồn tinh trong tay cất đi, quỷ đầu ngoe ngoẩy lấy ra một cái thủy tinh trí nhớ, hạ giọng nói, trong này ghi chép bí mật không thể không nói giữa lão đại và Vũ Vân tỷ tỷ, 100 thiên linh quả, cho phép tăng giá. Chương 673, 100 thiên linh quả, ngươi cướp ta, ngươi cho rằng tất cả đều giàu có giống Diệp Phàm. Phùng Linh Nghi lúc này vươn bàn tay trắng nõn bóp mặt béo của đại đế. Tốc độ của người Thu Thủy là nhanh nhất, trực tiếp đoạt lấy thủy tinh mà đại đế đang ôm trong cặp mắt tuyệt vọng, ánh mắt đắc ý của câu người trừng lên đại đế, tiểu béo ngươi cả ngày bán đứng lão đại ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Đại đế vỗ cánh vô cùng ủy khuất từ trong tay Phùng Linh Nghi tránh thoát. Tiếp theo thở phì phò chừng ba nữ, ngay cả ta đáng yêu các ngươi cũng cướp, lương tâm các ngươi sẽ không đau sao? Ta mãnh liệt khiển trách các ngươi loại hành vi này, ta nói cho các ngươi biết, bản thân thú rất tức giận, 100 thiên linh quả đã không có biện pháp giải quyết loại chuyện này, ít nhất 50 thiên linh quả. Ba cô gái bỏ qua, 20, 10, 5, quả cầu béo, Diệp Phàm hung hăng nhìn chằm chằm đại đế, trong lòng cực kỳ câm lặng, tại sao mình lại có tiểu đệ kỳ hoa như vậy? Đám người Thu Thủy Nhi nhìn thấy Diệp Phàm tức thì vội vàng thu hồi lại ký ức và thủy tinh, ai nấy cô độc nhìn Diệp Phàm, Thu Thủy Nhi không nhịn được nói, sao tốc độ của ngươi nhanh thế, thật kém cỏi. Phốc, Diệp Phàm suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu, nhìn Thu Thủy Nhi không khách khí nói, ngươi có muốn thử xem không? Phi, ai muốn thử a, lưu manh. Thu Thủy Nhi lúc này sắc mặt đỏ bừng, phong tình vạn trùng, liếc Diệp Phàm một cái, nhẹ giọng nói, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, có thể không biết được. Vũ Vân đang tu hành, nàng chỉ gặp phiền não trong lúc tu hành, ta giúp nàng một tay mà thôi, các ngươi cũng tin sao? Thủy tinh kia là do hắn dùng để bẫy thiên linh quả đấy. Đúng rồi, lần này Vũ Vân tu hành ít nhất cũng phải một tháng, các ngươi đừng vì tiện quấy rầy nàng. Diệp Phàm không nói chuyện phiếm nữa, nói thẳng, tiếp theo xoay xoay đại đế lên, cất cao giọng nói, ta phải lên đường đến học phủ chí tôn rồi, lần đi này phải nửa năm sau mới trở lại, các ngươi đừng có nhớ ta quá. Ai nhớ ngươi chứ? Thu Thủy Nhi nhất thời nũng nịu nói. Lại dừng một chút, nhẹ giọng nói, nghe nói lần này tham gia thi đấu yêu nghiệt phi thường đáng sợ, chính ngươi phải cẩn thận, cho dù tìm đối thủ, cũng phải lượng sức mà đi, tồn tại trên đế bảng nhất định không được trêu chọc. Hai nữ Lạc Tinh Tử cũng có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, Phùng Linh Hy càng dặn dò, vương thể của tứ đại gia tộc chúng ta thật sự rất khủng bố, Diệp Phàm, ta biết rõ thiên tư của ngươi gần như độc nhất vô nhị, nhưng tu vi của ngươi vẫn là cứng rắn đả thương. Đế bảng, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Ngươi sẽ không nói cho ta biết ngay cả hai bảng đơn của học phủ chí tôn ngươi cũng không xem đó chứ? Ách, nhìn rồi. Lúc này Diệp Phàm nói cho có lệ, hắn nào có tâm tư đi xem đế bảng gì chứ, có thời gian đó, còn không bằng tu hành nhiều hơn, bất quá vì phòng ngừa ba nữ tử lẩm bẩm giải thích đế bảng, lúc này Diệp Phàm quyết định qua loa một phen. Sau khi cáo từ với tam nữ, Diệp Phàm trực tiếp triệu hồi ra thiên hạc, bay nhanh về phía vạn đạo học phủ. Nửa ngày sau, Diệp Phàm hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi thế lực của Vạn Đạo Học Phủ. Một dãy núi gần Vạn Đạo Học Phủ, Diệp Phàm trực tiếp bước vào trong mặt đất. Nửa canh giờ sau, bên trên Diệp Phàm, mấy đạo khí thức có chút khủng bố truyền đến, tiếp theo dừng ở phía trên chính diện Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm an tĩnh ngồi ở lòng đất, Hoàng Thiên Ấn chung quanh hắn vận chuyển, ngăn cách toàn bộ cảm giác. Biến mất rồi, không thể nào, chúng ta vẫn luôn âm thầm đi theo, chỉ là một võ tu siêu phàm cảnh, làm sao tránh né cảm nhận của chúng ta đây? Nơi này không có chỗ ẩn nấp, chúng ta tận mắt nhìn thấy thiên hạc của hắn hạ xuống chỗ này, sao lại không có ai? Trừ phi hắn tiến vào lòng đất, tiến vào lòng đất sao? Không có khả năng, vùng đất phụ cận này căn bản không có dấu hiệu bị nguyên lực phá vỡ. Lại nói, cho dù đi vào lòng đất, tất nhiên cũng sẽ có nguyên khí lực lưu lại, không có khả năng tránh né cảm giác của chúng ta. Quái lạ, vậy mà trực tiếp biến mất, hừ, tên nhóc này có chút thủ đoạn đó, thế nhưng một trốn cũng không thoát được 15. Từ học phủ vạn đạo tới học phủ chí tôn chỉ có mấy con đường, ta cũng không tin nó có thể che giấu quá khứ, đi thôi. Nói xong, khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên, Diệp Phàm ngồi dưới đất khẽ nhíu mày, tiếp theo thu liếm tất cả khí tức, thực thực lực đám người phía trên ước chừng dưới hư cương tam trọng, Diệp Phàm toàn bộ hỏa lực mở ra, không sợ chút nào, nhưng Diệp Phàm trực giác lại có một loại khí tức thần hồn run rẩy, cho nên những người này tuyệt đối không phải là uy hiếp thật sự, như vậy uy hiếp ở đâu? Diệp Phàm không dám nhúc nhích chút nào, cứ ngồi như vậy một ngày một đêm. Hắn không tu hành, ngoại trừ dùng nguyên lực duy trì thiên ấn, cái gì cũng không làm, cuối cùng vào chính ngọ ngày hôm sau, trực giác nguy hiểm này vừa mới biến mất. Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi, tuy không biết có người nào âm thầm quan sát hay không, nhưng vẫn cẩn thận khiến thuyền vạn niên. Cách Diệp Phàm mấy dặm, một lão giả sắc mặt âm trầm bay về phía nam, người này mặc phục sức thương hội trong thiên hạ, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khí tức cao cường, tùy ý dậm chân trên hư không. Thái thượng trưởng lão của thương hội trong thiên hạ, cường giả ba tầng chí tôn chớ lo. Mạc Quỷ chau mày, lần này vì đối phó với tiểu bối Đông Linh cảnh nên ngay cả hắn cũng tự mình xuất mã để phòng ngừa Vạn Đạo học phủ lại xen vào việc khác. Hắn cố ý đợi đến lúc Diệp Phàm rời khỏi khu vực quản hạt của Vạn Đạo học phủ, không ngờ lại để mất dấu. Đám tiểu bối trong quan tài mất dấu cũng rất bình thường, thế nhưng lão lại mất đuôi, vấn đề này coi như không tệ rồi. Rốt cuộc kẻ này đã dùng thủ đoạn gì để rời đi? Mạc Quỷ sầu thì thào lẩm bẩm, cảm giác nguy cơ biến mất, Diệp Phàm vẫn không có đi ra ngoài, mà là ở dưới đất bắt đầu dịch dung, phải dịch dung, không thể dịch dung thái bình thường, bởi vì người đối phó hắn sẽ cân nhắc đến việc dịch dung của hắn, hơn nữa dịch dung không khiến người khác chú ý. Lúc này, hắn hẳn là dịch dung thành một gia tộc đệ tử, cũng không phải là chân chính đệ tử gia tộc, mà lớn lên có chút tương tự với đệ tử của một gia tộc nào đó, để cho người ta liếc mắt một cái liền nghĩ lầm hắn là đệ tử gia tộc này. Nghĩ tới nghĩ lui, gia tộc Trung Linh cảnh cùng hắn có quan hệ không tệ, chỉ có Lạc gia thì đỡ hơn một chút. Về phương diện khác, hắn rất hiểu rõ tướng mạo của Lạc Tố Tố, lúc này chiếu theo bộ dáng Lạc Tố Tố, Diệp Phàm bắt đầu dịch dung. Đương nhiên, cũng không phải dịch dung thành Lạc Tố Tố, Diệp Phàm không có ham mê nam giả trang nữ trang. Hắn chỉ hơi giống với người Lạc gia ở một số phương diện, như vậy người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn là đệ tử Lạc gia ra ngoài rèn luyện. Không thể không nói, dựa theo tướng mạo của Lạc Tố Tố dịch dung một chút, để cho Diệp Phàm biến thành một mỹ nam tử chói mắt. So với tướng mạo tuấn dật của Diệp Phàm, nhiều hơn một tia thanh tú cùng tuấn mỹ, thiếu đi một ít cương nghị và ngỗ ngược. Lăng Hư kiếm đã bị Diệp Phàm thu lại, tiên cung mờ mịt sắp mở ra, tốt nhất Lăng Hư kiếm không nên xuất hiện trước mặt người khác, lúc tới tiên cung phiếu miểu, hắn còn phải làm một chút thay đổi Lăng Hư kiếm. Thiên Vân hóa thành trường kiếm đeo sau lưng, Diệp Phàm mở thủy tinh truyền âm ra, thắp sáng một ấn ký truyền âm mà hắn chưa bao giờ phát hiện. Có một giọng nói ngọt ngào vang lên, Diệp đại ca. 674, từng bước phân bố di tích chi tiết, Trúc Tố, là ta, đúng là ngươi, Diệp đại ca, từ lần trước từ biệt, ngươi chưa bao giờ cho ta tin tức, còn tưởng ngươi đã quên Ô Tố. Ngươi đã trở thành thiên tài đứng trên tôn bảng của chí tôn học phủ, so với đường ca Lý Bách Sát của ta còn kém nhiều lắm. Lý Hòe hiển nhiên có chút vui vẻ, sau khi trở lại Lý gia, tu vi của nàng tăng lên, tư chất tăng lên, cũng thành công thu được địa vị cực cao ở Lý gia, chỉ đứng sau Lý Bách Sát. Đồng dạng Lý Tích cũng diệt trừ đường ca lúc trước hại nàng, nhất mạch bọn họ cũng thành công địa vị ngang với nhất mạch đường ca của nàng. Nhưng trên đầu Lý Giác Tố còn có Lý Bách Sát, Lý Bách Sát là nhất mạch đối lập của nàng, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, là nhân vật đại biểu. Mặc dù Lý Giác đã thể hiện tiềm lực vượt qua cả thiếu niên chí tôn, nhưng vẫn kém Lý Bách Sát không ít. Đồng dạng, cũng chính bởi vì Lý Bách Sát tồn tại, thân phận Lý Giác Tố mới có thể tăng lên nhanh như vậy, bởi vì nhất mạch này của Lý Giác nhất mạch cấp thiết hy vọng có một yêu nghiệt có thể gánh được đại kỳ, không nói tương lai có thể địa vị ngang nhau với Lý Bách Sát, ít nhất tương lai khi Lý Bách Sát thống trị Lý gia, bọn họ cũng có vương bài để lấy được. Tin tưởng chỉ cần Lý Giác đủ mạnh, cho dù Lý Bách Sát hoàn toàn khống chế Lý gia, nhất mạch này của Lý Giác cũng có thể không lo. Bất quá lần thiên hạ đại bỉ lần này đối với Lý gia cũng có ảnh hưởng rất lớn, bản thân Lý Bách Sát vốn là yêu nghiệt nhất Lý gia, cũng là một trong những ứng cử viên được cử lên chức cao nhất của gia chủ tương lai. Một khi lần này Lý Bách Sát có thể đạt được thành tích cực tốt trên thi đấu, rất có thể các thái thượng trưởng lão của Lý gia sẽ ủng hộ tất cả Lý Bách Sát, đến lúc đó, Lý Giác sẽ vô duyên với gia chủ Lý gia. Lý Chỉ Tố trưởng thành rất nhiều, nhưng đối với nan đề trước mắt cũng rất khó giải quyết, bà rất muốn hỏi Diệp Phàm, lại sợ quấy rầy Diệp Phàm. Vừa lúc Diệp Phàm đưa tin cho nàng, sao nàng lại không vui? Tôn bảng, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo bỏ lại phía sau, hắn không có chút hứng thú nào, Hằng Tố, nàng hiện giờ thân phận của nàng ở Lý gia là gì? Tư chất Diệp đại ca đề cao ta như vậy, chi này Lý gia rất coi trọng ta, trước mắt ta đã là một trong những ứng cử viên gia chủ đời tiếp theo, luận tư chất và tu hành, chỉ đứng sau đường ca Lý Bách Sát ta, có điều vì chuyện chí tôn học phủ lần này, đường ca ta có thể sẽ trực tiếp định làm gia chủ kế nhiệm. Ý ngươi là thiên hạ đại bỉ, Không sai, thi thí lớn nhất trong thiên hạ đối với từng gia tộc đều cực kỳ quan trọng, mà có thể đạt được thành tích tốt trên tỷ thí, địa vị của hắn trong gia tộc tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Bách Sát và ngươi không phải nhất mạch đúng không? Ừm, yên tâm, có ta ở đây, hắn không có được thành tích tốt, ngươi chỉ cần chú tâm tu hành là được. Đúng rồi, dùng lực lượng tình báo của Lý gia điều tra cho ta biết Vũ Bách Cầm của Vũ gia ở nơi nào. Vâng, Lý Tố lên tiếng, ngữ điệu có vẻ nhẹ nhõm hơn không ít, hiển nhiên Diệp Phàm nói không cho Lý Bách Sát đạt được thành tích tốt, liền thật sự có thể làm được. Lý Ngọc vẫn rất có lòng tin với Diệp Phàm, dù sao nàng thật sự đã trải qua từ một gia tộc, người bên cạnh tùy ý vứt bỏ nắn bóp trở thành viên ngọc quý trên tay nhất mạch của mình, nàng rất rõ ràng, tất cả đều là Diệp Phàm cho nàng, nàng cũng nhớ rõ lúc Ngô gia gia chết, nàng bất lực, nàng đau thấu tâm can cừu hận. Thế giới này, không có thực lực thì chẳng là cái thá gì. Có thực lực thì ngươi có thể khống chế vận mệnh của người khác, nàng sẽ không để lại lần thứ hai bi kịch nữa, mà Diệp Phàm lại kéo nàng từ tình cảnh bất lực trở lại, đồng thời bắt nàng trở thành thiên chi kiêu nữ, người như vậy có cái gì mà hắn không làm được chứ? Sau khi cắt đứt truyền âm, Diệp Phàm lại liên lạc với Lâm Sơn của Phong Lâm Thương Hội lần nữa. Công tử, thanh âm cung kính của Lâm Sơn vang lên, gần đây Lâm Sơn có thể nói là phong quang vô hạn, có chút đắc ý, sau khi được Diệp Phàm giúp đỡ, Phong Lâm Thương Hội triệt để đè giang ra xuống. Lâm Sơn cũng trở thành nhân vật rất có danh tiếng tại Đông Hoàng Thần Thành. Bên cạnh còn thỉnh cường giả hợp thánh cảnh theo sát bảo vệ, cái thiếp thân này rất gần gũi, bởi vì cường giả này là nữ tu, buổi tối còn có thể ở trên giường bảo vệ an toàn cho hắn. Tất cả những thứ này đều là của Diệp Phàm đưa, Lâm Sơn đối với Diệp Phàm cũng chưa từng hài lòng, đương nhiên, khi ước đặt ở đó, hắn cũng không dám hài lòng. Thường ngày đều là nhị công tử và tam công tử tìm hắn, đây là lần đầu tiên vị đại công tử Thần Long thấy đầu không thấy đuôi này tìm hắn. Lâm Sơn, triệu tập nhân mã, chuẩn bị tiếp ứng tam đệ cải trang xuất hành. Nhớ kỹ, nhất định phải che giấu hoàn toàn thân phận của hắn. Tuân mệnh, Diệp Phàm nói không nhiều liền cắt đứt liên lạc, lẳng lặng đợi hồi lâu, tin tức của Lý Giác Tố chuyển đến, Diệp đại ca, địa điểm Vũ Bách Cầm đã khóa chặt, hiện đang ở Thiên Lôi Thần Thành. Thiên Lôi Thần Thành, còn cách Đông Hoàng Thành bao xa? Khoảng một ngày, tốt, ta hiểu rồi, ngươi cố gắng tu hành, Lý Bách Sát giao cho ta là được. Trong vòng 2 năm, ta muốn ngươi trở thành người cầm quyền của Lý gia. Đến lúc đó ta có việc cần ngươi đi làm. 2 năm, tu vi hiện tại của ta chỉ là siêu phàm, muốn trở thành người nắm quyền, ít nhất phải đạt tới cảnh giới hư cương. Diệp đại ca, ta không làm được, yên tâm, ta nói ngươi có thể, ngươi có thể. Trên phần bản đồ này ghi chép một ít di tích còn chưa có ai biết rõ, đóng cửa tạo xe là không có cách nào trưởng thành. 2 năm qua, ngươi đi vào trong mấy di tích này tìm kiếm cơ duyên. Thời gian 2 năm đủ để ngươi đạt tới cảnh giới hư không? Di tích, Lý Giác nhất thời sửng sốt, tiếp theo nhìn bản đồ Diệp Phàm truyền đến, không khỏi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, phía trên không chỉ có vị trí di tích, thậm chí là thời gian mở ra, có bảo bối nào, cần chú ý cái gì, có nguy hiểm gì, vân vân. Đều được đánh dấu rõ ràng. Không sai, 3 di tích phía đông ngươi nhất định phải một mình đi, 4 di tích kia ngươi có thể mang người của Lý ra đi, không chỉ giúp tu vi tăng lên, mà còn giúp địa vị của ngươi ở Lý gia tăng lên. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hắn biết rất nhiều di tích, ở kiếp trước hắn chính là một cuồng nhân di tích triệt để nhất, mặc kệ di tích đã bị người khác mở ra hay chưa, Diệp Phàm đều sẽ đi tìm hiểu rõ ràng, dù cuối cùng chỉ có thể uống một chút canh thừa. Nhưng ở kiếp này, trong di tích có tính nguy hiểm không cao, đồ vật bên trong Diệp Phàm chướng mắt, điều kiện mở ra di tích mà Diệp Phàm xem quá hà khắc, càng lãng phí nhiều thời gian hơn, cho nên đến trung linh cảnh, Diệp Phàm rất ít đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Diệp Phàm chướng mắt không có nghĩa là không có tác dụng với người khác. Cảm ơn Diệp đại ca. Không sao, giúp người cũng là giúp ta, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo ngừng truyền âm, đồng thời thắp sáng truyền âm của Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Rất nhanh, thanh âm hai người vui vẻ vang lên. Đại ca, chương 675, nhị đệ, tam đệ. Giọng điệu của Diệp Phàm đồng dạng trở nên có chút nhẹ nhàng, quy nhất quyết tu hành thế nào rồi? Đã nhìn thấy con đường mới. Bởi vì đan điền xung đột với Diệu Lôi Thần Quyết đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ đại ca quan tâm. Giọng điệu của Diệp Quỷ có chút cổ quái, hiển nhiên lừa gạt Diệp Phàm làm hắn phi thường khó chịu. A, Diệp Phàm phảng phất như đang do dự, nhất thời bầu không khí có chút nặng nề, Diệp Phàm cũng không nói lời nào, cho Diệp Quỷ và Diệp Tàn tự nói với mình, Diệp Tàn cũng không biết nên nói như thế nào, cho dù là lời nói dối thiện ý nhưng lừa gạt đại ca mà bọn họ kính trọng nhất, khiến bọn họ đều rất khó chịu. Đại ca, thật ra ta Diệp Quỷ vẫn không nhịn được, khi không đối mặt với Diệp Phàm vẫn còn tốt, lúc đối mặt với Diệp Phàm Diệp Quỷ cảm thấy rất áy náy. Thật ra cái gì, bị Lục Bách đả thương đi, Diệp Phàm ra vẻ thoải mái nói, đại ca, có phải huynh đều biết rồi hay không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Hoặc là nói, cái đức hạnh này của nhị ca ngươi ngươi không biết, lúc nói dối lại rõ ràng như vậy. Xin lỗi đại ca, huynh đừng trách nhị ca, chuyện này là ta không cho nhị ca nói. Ta hiểu được băn khoăn của các ngươi sợ ta trực tiếp đi tìm lục gia này có thánh hiền cường giả, cho dù ta có chút thủ đoạn, cùng bọn hắn liều mạng cũng là không sáng suốt, có điều huynh đệ của ta không phải ai cũng có thể vũ nhục, lục thiên hạ tu vi ta tất nhiên sẽ phế bỏ. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lục thiên thấp là gia gia kính trọng nhất trăm lần, Diệp Quỷ có chút do dự nói, đi theo nữ nhân này đến lục gia một chuyến, thiếu chút nữa đã chôn tu vi ở nơi đó. Nếu như nàng thật sự bất lực, ta không trách nàng, nhưng với địa vị của nàng ở lục gia, nếu là biểu hiện ra đủ kiên quyết, lục thiên cẩu cũng sẽ không làm quá phận như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức tức giận nói, ngày sau không nên có bất kỳ liên quan gì đến cô nàng này, nửa năm này trong lúc tu hành ở học phủ Chí Tôn, các ngươi cũng không cần ở lại học phủ cân bằng để tu hành. Tính toán thời gian, có một số di tích không tệ là mở ra vào lúc này, ngươi và nhị đệ đệ, để muội đi những di tích này tìm kiếm cơ duyên, 8 tháng sau cùng ta tiến vào tiên cung mờ mịt. Diệp Phàm nói xong truyền tống qua địa đồ di tích, bao gồm cả phương pháp mở ra và thời gian. Những di tích này đều là do Diệp Phàm đặc biệt chọn lựa cho hai vị huynh đệ. Tuy rằng những thứ như di tích này đều có chỗ tốt, nhưng nếu không thích hợp thì chỉ lãng phí thời gian. Nơi mà Diệp Phàm lựa chọn là hai di tích, một chỗ gọi là kiếm mộ, một chỗ là kiếm trùng, là thời đại thượng cổ dùng kiếm cao thủ và truyền thừa do cao thủ dùng đao để lại. Diệp Quỷ và vũ khí tàn của Diệp Tàn đều là linh khí, mặc dù đặc tính rất mạnh nhưng uy lực vẫn còn khiếm khuyết. Hai nơi này đều có kỳ bảo tăng cấp bậc vũ khí, ngoài ra, hai địa điểm đó còn có truyền thừa kiếm đạo và truyền thừa đao đạo đáng sợ. Cụ thể có những vật nào, Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Thời điểm kiếp trước hắn chiếm được tin tức của hai bí cảnh này, bí cảnh đã mở ra 10 năm. Người hắn nhìn thấy chính là đao kiếm song Chí Tôn danh chấn trung linh cảnh lúc ấy, với chiến lực của Diệp Phàm kiếp trước, nếu tranh đấu cùng bọn họ, ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi. Về phần vệ linh thì là một địa điểm truyền thừa thương đạo, thời gian mở ra chậm hơn so với hai cái trước rất nhiều. Nếu vệ linh tiến vào trong đó, e là không có cách nào đuổi kịp Phiêu Miểu Tiên Cung. Chẳng qua hành trình của Sao Miểu Tiên Cung Diệp Phàm cũng không định dẫn theo nàng. Không phải là Diệp Phàm ích kỷ mà là cường giả mờ mịt trong tiên cung quá nhiều, cho dù có cấm pháp đại trận cũng không phải thứ vệ linh có thể đặt chân. Người có thực lực quá kém tiến vào tiên cung Phiếu Miểu, đây không phải là cơ duyên, đó là tuyệt địa. Trong ba khu di tích đều có tài nguyên truyền thừa kinh khủng, nếu các ngươi may mắn, có lẽ trước khi tiến vào tiên cung mờ mịt, có thể đạt tới cảnh giới hư cương. Đương nhiên, mặc dù các ngươi không đạt được cảnh giới hư khuyết, lấy tu vi luyện thể của các ngươi, kỹ xảo chiến đấu, sau khi tiến vào tiên cung mờ mịt, ở dưới cấm pháp đại trận, vẫn không sợ những thánh hiền cường giả kia. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đại ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ lấy tất cả truyền thừa tới tay. Diệp Tàn có chút hưng phấn nói, lại không có chút nào khiến vệ linh linh ở bên cạnh khiếp sợ, dường như đại ca hắn có thể biết rõ những di tích này vô cùng bình thường. Vệ linh linh đứng ở một bên của Diệp Tàn thì hoàn toàn ngốc trệ, ba di tích này đều là do vô số võ tu tranh giành phá vỡ đầu để chen vào. Mỗi một di tích xuất hiện đều khiến cho một tông môn chấn động đại hỷ sự, nhưng lại cứ như vậy mà bị Diệp Phàm viết ở bên trong trận pháp truyền âm, như vậy không khỏi quá kinh khủng đi. Không thể không nói, vệ linh lần nữa đổi mới hiểu về Diệp Phàm. Điều này ta không lo lắng, sau khi nhị đệ và đệ muội mở ra di tích có chút thời gian, có thể rời khỏi phủ nha. Tam đệ, người đi trước một bước, giúp ta giết một người. Mặt khác, đan điền của ngươi gần như bị phế, chuyện này toàn bộ quá trình cân bằng học phủ đều biết. Không có ai nghĩ đến là ngươi giết người này, cái này cân bằng đệ tử học phủ sẽ là nhân chứng tốt nhất. Diệp Phàm nói tiếp, Vũ Bách Cầm cũng không phải đệ tử bình thường của gia tộc, đừng nhìn Diệp Phàm nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu thật sự muốn giết, về sau đối mặt với điều tra của Vũ gia, rất dễ tra ra Hoa Vũ Vân. Cho nên Diệp Phàm không thể tự mình ra tay, mà về phương diện khác, lúc Diệp Phàm đi ra cố ý không che giấu thân hình là vì muốn để người của quan tài định vị vị được địa điểm của Diệp Phàm. Tuy Quan Cốc và Vũ gia đang náo loạn, nhưng trong chuyện điều tra về Diệp Phàm, Quan Cốc sẽ rất vui vẻ cho những tin tức nhất định. Đồng dạng, cái này cũng là để cho Vũ gia sau này điều tra hung thủ tạo ra một ngoại lai lừa đảo để tạo nặn cho Diệp Phàm. Rất đơn giản, lấy địa điểm hiện tại của Diệp Phàm, để tới Thiên Lôi Thần Thành ít nhất phải 5 ngày, mà Diệp Quỷ đến Thiên Lôi Thần Thành chỉ cần 1 ngày, trong vòng 2 ngày, Vũ Bách Cầm chắc chắn phải chết. Thời gian Diệp Phàm không giống nhau, không tồn tại chuyện Diệp Phàm giết chết, trong nhân mạch Hoa Vũ Vân, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác đều không có năng lực dám giết Vũ Bách Cầm, cho nên Hoa Vũ Vân mới có thể buông bỏ hiềm nghi. Vậy có phải là Diệp Phàm phái người gây nên không? Bên ngoài quan hệ của Diệp Phàm rất dễ bị điều tra ra, Thu Nguyệt không thể nào giúp Diệp Phàm xuất thủ. Tiểu bối Lạc Gia Lạc Tố và Diệp Phàm có quan hệ mật thiết, nhưng cũng sẽ không trêu chọc Vũ gia, hơn nữa cường giả Lạc gia cũng rất dễ dàng điều tra ra. Vậy huynh đệ của Diệp Phàm thì sao? Diệp Tàn và Diệp Quỷ vốn có năng lực này, trong khoảng thời gian này Diệp Tàn vẫn luôn cân bằng ở học phủ, chưa từng ra khỏi học viện, đương nhiên sẽ không giết Vũ Bách Cầm. Còn về Diệp Quỷ, đan điền của Diệp Quỷ gần như bị nghiền nát. Lần này ra ngoài có lẽ Diệp Quỷ không cam lòng làm một phế nhân đi tìm cơ duyên. Diệp Quỷ trong tình trạng này sao có thể giết được Vũ Bách Cầm? Kể từ đó, Vũ gia cho dù có khả năng thông thiên, cũng không cách nào tra ra được hung thủ cụ thể, thậm chí rất nhiều manh mối chỉ vào Diệp Quỷ. Nhưng sự thật tu vi Diệp Quỷ bị thương nặng là không thể cãi lại, nếu nói Vũ Bách Cầm là bị Diệp Quỷ giết chết, đây quả thực chính là chuyện cười. Một đan điền gần bị nghiền nát, dùng chút nguyên lực sẽ trực tiếp phế bỏ võ tu, có thể chém chết thiên tài Vũ Bách Cầm của Vũ gia. Đây là đang vũ nhục Vũ gia sao? Khi Diệp Phàm làm việc, có thể nói là đội thứ nhất, chỉ số thông minh hoàn toàn đủ để nghiền ép những thế lực này. Giết ai, người này, Diệp Phàm báo lại tướng mạo và địa điểm của Vũ Bách Cầm cho hắn biết. Cũng truyền tống qua một viên thiên huyễn đan, nhớ kỹ, thời gian giết hắn không được vượt qua 10 hơi thở, sau khi một kích tất sát phải ẩn nấp thân hình, dùng thiên huyễn đan thay đổi khí tức và diện mạo của mình. Vũ Bách Cầm là thiên tài của Vũ gia, bất quá chỉ giới hạn trong âm luật, không coi là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nếu như ta đoán không sai, trên thân người này hẳn là không có cấm khí hộ thể, mặc dù có, cũng là loại kém cỏi nhất. Lấy sự tấn công mạnh nhất của tam đệ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh nát hắn. Nhưng thiên lôi thần thành có lẽ có cường giả của Vũ gia tồn tại, cho nên ngươi không thể ham chiến. Sau khi ngươi rời khỏi đây, Lâm Sơn sẽ phái người tiếp ứng ngươi, nhớ phải ẩn nấp hành tung. Đại ca yên tâm đi, người này giao cho ta là được. Hoàn thành chuyện này, ngươi liền đi bí cảnh Vũ Lạc kiếm mộ. Vâng, 676. Bách thần thành mục, sau khi bàn giao xong tất cả, Diệp Phàm chui từ dưới đất lên, thiên hạc không thể làm công cụ thay đi bộ được nữa. Dù sao tiêu chí của Đông Linh cảnh quá rõ ràng, hơn nữa tốc độ quả thực có chút không theo kịp. Nếu có tòa kỵ tốt từ nơi này đến học phủ Chí Tôn thì chỉ cần 4-5 ngày là được. Một tháng đủ cho hắn làm rất nhiều việc, hiện tại do vấn đề tòa kỵ nên hành trình của hắn ít nhất tăng gấp đôi. Lấy bản đồ Thu Nguyệt giao cho hắn ra, phía trên đánh dấu lộ tuyến tiến về Chí Tôn học phủ vô cùng rõ ràng, thậm chí trong đó còn có một số điểm có thể là di tích đều ghi vào trong đó, lấy hiểu biết của Diệp Phàm. 90% đều sai, nhưng vẫn như cũ có địa phương khác thật sự có di tích. Trước mắt Diệp Phàm không có hứng thú quá lớn với những di tích này, với cơ duyên của hắn, ngoại trừ di tích của Tiên Cung, Đế Lâm, cùng di tích ở Đan Môn Quyết của kiếp trước, các di tích đẳng cấp khác hắn không cần bất cứ thứ gì. Nhưng chuyện mua một tòa kỵ cao cấp này ngược lại khiến hắn có chút quan tâm, tòa kỵ tốt nhất Đại Lục Thiên Vũ phải thuộc về Mạc Thanh Long, nhưng Mạc Thanh Long sinh hoạt tại Long Cốc đối với loài người cũng không có hoan nghênh như trong tưởng tượng. Trong các thế lực thống trị Trung Linh cảnh, Long Cốc cũng không được tính trong đó, không phải bởi vì Long Cốc không mạnh, mà bởi vì Long Cốc không tham dự hoạt động của nhân loại. Long Cốc càng giống một thế lực ngoại vật siêu nhiên, thống trị ngàn vạn linh thú thiên thú sơn mạch, có được thế lực địa vị ngang nhau với tu sĩ nhân tộc, mà nhân cốc cũng thuộc về Long Cốc phụ thuộc. Mà nhân cốc trời sinh thấp bé, tu hành phương diện không được, nhưng cực kỳ am hiểu sáng tạo. Sơn mạch thiên thú vô cùng lớn, vượt qua Đại Lục Thiên Vũ, xuyên qua linh cảnh trung kỳ chặn ở tây linh cảnh, nhưng ngoại trừ linh thú cấp 7 có thể hóa hình ra, thì các linh thú khác đều duy trì thân thú. Linh thú thất giai đi vào thế giới võ tu của nhân loại thật ra rất nhiều, ở Thiên Vũ Đại Lục cũng có rất nhiều võ tu có được huyết thống linh thú có thể hóa hình kỳ thật đã không còn thuộc loại linh thú đơn thuần nữa, bọn họ đã đạt đến một tầng sinh mệnh khác. Võ tu nhân loại không bài xích những linh thú thất giai này, đồng dạng, mặc dù bọn họ muốn bài xích, cũng phải nhìn xem thực lực của mình. Mỗi một con thất giai linh thú thực lực đều đủ để đánh một trận với cường giả thánh hiền cảnh, thậm chí linh thú thất giai đỉnh cấp hoàn toàn có thể quét ngang cường giả thánh hiền. Trên bản đồ của Diệp Phàm, thật sự sẽ có một hội đấu giá lớn gần đây do một thần thành mở ra, hội đấu giá lần này không phải đấu giá thiên chân địa bảo, mà là đấu giá thú sủng, tọa kỵ, dục nô, võ nô. Nói cách khác, người bán đấu giá đều là vật còn sống, linh thú và nhân loại. Người khởi xướng hội đấu giá lần này là thương hội của thiên hạ. Coi như là đối thủ một mất một còn của Diệp Phàm, mà địa điểm ở tổng bộ của Bách Thần Thành và thương hội trong thiên hạ. Diệp Phàm ấn tay lên Bách Thần Thành, khóe miệng mỉm cười, có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm thú vị. Sau khi triệu hồi ra thiên linh mã, Diệp Phàm tung người lên ngựa, tiếp theo rong ruổi đi xa. Tương đối học viện, Diệp Quỷ chặt đứt truyền âm, sau đó thu hồi huyền minh kiếm, đổi một thanh huyền thiết kiếm bình thường, nếu muốn giết Vũ Bách Cầm, dĩ nhiên hắn không thể sử dụng vũ khí của mình. Vũ khí thay đổi xong, hắn lại thay đổi một bộ áo bào đen thật lớn, có thể hoàn toàn che lấp trang phục của mình. Làm xong những thứ này, Diệp Quỷ vận chuyển nguyên lực, làm cho sắc mặt của mình lộ ra sắc mặt tái nhợt, đồng thời khí tức hỗn tạp, thoạt nhìn trạng thái rất kém cỏi. Sau khi cáo từ Diệp Tàn, Diệp Quỷ liền đi về phía cửa chính của học phủ Cân Bằng. Trên đường đi, cũng có không ít người nhận ra Diệp Quỷ. Đây không phải là Diệp Quỷ sao, hắn đi đâu? Hơn một tháng không thấy người này, nghe nói tu vi của hắn gần như bị phế bỏ, bây giờ khí tức hỗn tạp, sắc mặt tái nhợt, xem ra lời đồn cũng không sai. Theo hướng này của hắn, chẳng lẽ phải rời khỏi học phủ? Hắc, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hậu quả của việc không tự lượng sức cũng là đáng đời. Thật ra ta cảm thấy rất đáng thương, vị ác của đệ tử đại gia tộc, cái gọi là thiên chi kiêu nữ đều thích trêu chọc người không quyền không thế. Mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Quỷ đi tới cửa lớn của học viên Cân Đối. Diệp Quỷ, ngươi đi đâu vậy? Thanh âm của Lục Vô Địch vang lên, tiếp theo, ba đạo thân ảnh đi tới, Ngô Nhiên, Lục Bách, Lục Vô Địch. Diệp Quỷ không ngờ lại gặp được Lục Trăm người ngay trước cửa chính học phủ, xem hành trình của bọn họ, hẳn là vừa chạy về từ Lục gia. Diệp Quỷ có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lục Bách Bách, rất nhanh, hai mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm nghị, không để ý đến Lục Vô Địch, vẫn đi ra ngoài cửa học phủ. Diệp Quỷ ca ca, giọng nói của Lục Bách Bách có chút khổ sở vang lên, Diệp Quỷ lạnh lùng và xa lạ làm cho nàng vô cùng khổ sở, loại lạnh lùng này giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc đó Diệp Quỷ từ trong Đế Lâm truyền thừa kiếm lăng đi ra, tiện tay chém giết không ít đệ tử trung linh cảnh vây công hắn, đám người Lục Bách ở một bên, mà ánh mắt Diệp Quỷ thì giống như hôm nay, lạnh lùng, lạnh nhạt. Bước chân Diệp Quỷ dừng lại, nhưng hắn không quay đầu lại nhìn Lục Bách Bách, mà lạnh lùng nói, ngươi có gia tộc của ngươi, ta cũng có sự kiên trì của ta. Chuyện này không có gì sai, nhưng ông nội ngươi lúc ấy một trưởng rõ ràng là muốn phế bỏ tu vi của ta, phế tu vi vì thù, không đội trời chung, thù này ta tất báo. Ngươi không cần tới tìm ta, nếu ngày sau ta đến Lục gia, ta có thể nể mặt ngươi, tha cho ông nội ngươi một mạng với phụ thân ngươi. Nói xong, Diệp Quỷ triệu hồi ra thiên hạc, bắn nhanh ra ngoài học phủ, ngay cả thời gian nghe Lục Bách Bách nói thêm một câu nữa cũng không đáp lại được. Lục Bách Bách lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt có chút mông lung, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Ta thật sự đã làm sai rồi sao? Ai, muội muội, đứng trên lập trường của ngươi cũng không có gì sai. Nhưng chuyện này sai ở chỗ Gia Gia và Đại Bá. Đầu tiên bọn họ không tôn trọng gì với Diệp Quỷ cả. Còn ngươi, mang theo Diệp Quỷ đi cùng gia tộc chúng ta lại khiến cho tu vi của Diệp Quỷ gần như bị phế bỏ. Hoặc là nói tu vi của hắn bây giờ đã bị phế đi, bởi vì nguyên lực của hắn rất ít đáng thương. Ngươi có biết đối với một võ tu mà nói, tu vi là vượt qua sinh mệnh không? Lục Vô Địch có chút lắc đầu nói, hiện tại ngươi đang rối rắm không phải là ngươi sai, mà là vì sao ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho gia gia của mình đánh Diệp Quỷ thành như vậy. Nhưng gia gia từ nhỏ thương ta sao có thể làm trái hắn? Vậy Diệp Quỷ ca ca đâu? Ngươi không làm trái lời gia gia, ngươi sẽ khiến Diệp Quỷ ca ca bị thương. Ngô Nhiên không nhịn được nói, ý trách cứ trong lời nói rất đậm. Tỷ hiểu rồi, Lục Bách Bách có chút khổ sở nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên nhìn thấy thế lập tức có chút mềm lòng, thở dài một hơi nói, thật có lỗi chăm chăm, ta vừa mới có chút kích động, nhưng chuyện ngươi làm lần này quả thực khiến người thất vọng. Lục Bách Bách nghe vậy lập tức cúi đầu xuống, trong lòng có một tia hối hận cũng có một tia khổ sở. Diệp Quỷ sau khi ra khỏi học phủ liền đi thẳng vào một sơn mạch vắng vẻ, tìm được một sơn động rồi thay đổi trang phục, tỏa kỵ thiên hạc đổi thành kim vũ điêu, lao nhanh về phía Thiên Lôi Thần Thành. 677, Sở Phong Vân, hai ngày sau Diệp Phàm tiến vào Bách Thần Thành. Diệp Phàm trực tiếp đi vào tửu lâu lớn nhất địa phương, Thiên Hạ Tửu Lâu. Đây cũng là sản nghiệp của thương hội trong thiên hạ, không thể không nói, phần quyết đoán này của Diệp Phàm quả thật mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Chọn một phương vị tương đối thanh nhã, liếc mắt một cái có thể thu hết cảnh đẹp của Bách Thần Thành vào đáy mắt, xung quanh cũng không phải ầm ĩ quá mức hỗn tạp, một bình liệt tửu, một bàn đồ ăn và rượu, Diệp Phàm đặt trường kiếm bên cạnh, mặc trang phục hoa quý màu trắng, uống một chén rượu mạnh, mang theo một tia không gò bó, lộ ra một chút tao nhã. Nói xong lặng lẽ uống rượu, ăn đồ ăn, ngắm phong cảnh, nghe phần đông võ giả nói chuyện phiếm, nhưng vẫn hơn hôm trước. Ai, ngươi có nghe nói không? Chuyện gì? Vũ gia Bách Cầm bị một thần bí nhân mặc áo choàng đen giết chết ở Thiên Hương Uyển của Thiên Lôi Thần Thành. Vũ Bách Cầm, cầm thánh của Vũ gia kia? Không thể nào, mặc dù người này tu hành không tính là quá mạnh, nhưng cũng không phải người bình thường có thể giết được, huống chi trên người hắn hẳn là có cấm khí hộ thể, ít nhất có thể đỡ được một kích toàn lực của hợp thánh ngũ trọng. Có người không tin, thân phận của Vũ gia được đặt ở nơi đó, ai dám to gan như thế? Hắc hắc, này hộ thể cấm khí, không phải nói có là có, Vũ Cầm Âm luật phương diện này xác thực không tệ, nhưng mà tu hành tư chất thực sự không trên mặt bàn, hộ thể cấm khí cũng là loại kém cỏi nhất. Mà nghe nói Hắc Bảo Nhân kia một kiếm uy lực, tiếp cận hư khuyết cảnh, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, Vũ Bách Cầm không có cơ hội phản ứng, đã mất mạng dưới hoàng tuyền rồi. Bây giờ lá gan ngươi lớn thật, tư chất Vũ Bách Cầm chẳng ra gì, cũng là thiên tài của Vũ gia. Vũ gia là thế lực cấp chúa tể, nếu thật sự tra ra, cho dù là con ruồi thì cũng chạy không thoát. Muốn nói ta, trong vòng 3 ngày, người áo đen kia sẽ đền tội. Vị huynh đệ này nói đến chuyện gì ta cũng có nghe nói, các ngươi nói xem rốt cuộc đây là ai sẽ giết Vũ Bách Cầm. Nếu là kẻ thù của Vũ gia, vậy thì nên giết một ít tuyệt đỉnh yêu nghiệt đi, Vũ Bách Cầm còn không được xếp hạng, nếu chỉ đơn thuần là kẻ thù của Vũ Bách Cầm thì còn đỡ. Một nam tử lưng đeo đại đao chen miệng nói, nhưng Vũ Bách Cầm làm việc xưa nay tàn nhẫn, nếu là kết thù với người, đều mượn nhờ thế lực gia tộc nhổ cỏ tận gốc Tiếu gia, mà đối với một số đệ tử đại gia tộc, Vũ Bách Cầm bình thường rất ít trêu chọc. Không rõ lắm, nhưng chuyện Vũ gia cầu hôn tiên chỉ các ngươi có biết không? Có người hoài nghi là thiên chi kiều nữ Hoa Vũ Vân gây ra, Vũ gia cũng đã triển khai điều tra, tình huống cụ thể, tin tưởng qua một đoạn thời gian sẽ biết, đến chúng ta uống rượu. Quả nhiên, Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, Vũ gia sẽ điều tra Hoa Vũ Vân là chuyện rất bình thường, dù sao trong thời gian này, động cơ giết Vũ Bách Cầm lớn nhất chính là Hoa Vũ Vân, mà thông qua Hoa Vũ Vân, bọn họ tất nhiên có thể tra ra Diệp Phàm, cũng may Diệp Phàm đã tính toán hết mọi chuyện ở bên trong, cho dù Vũ gia tra xét cũng không tra ra được điều gì. Chỉ tiếc thời gian có chút gấp gáp, nếu không ngược lại hắn có thể vu oan giá họa, để cho Vũ gia và Quan Cốc bóp một trận. Trong lúc Diệp Phàm đang suy tư, một bóng người đi tới. Vị huynh đài này, có thể ghép bàn không, từ lâu này không có bàn trống, ta thấy huynh đài một người uống cũng không thú vị, uống thêm một người không phải tốt hơn sao. Một người trẻ tuổi đi tới, tay phe phẩy một cây quạt xếp, mặc áo choàng thư sinh, trên người là khí độ quyển sách, nhìn qua ôn tồn nho nhã lễ độ, đối diện với Diệp Phàm còn cực kỳ lễ phép gắn bó. Diệp Phàm đánh giá nam tử trước mắt, người này cũng quan sát Diệp Phàm, tiếp theo Diệp Phàm mỉm cười, một người uống một mình quả thực không thú vị, mời. Đa tạ huynh đài, ta tên Lâm Bán Vân, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ta tên Lạc Vô Thư. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tùy ý nói, nếu tướng mạo đã dịch dung giống như Lạc gia, Diệp Phàm tất nhiên cũng không ngại dùng một dòng họ Lầm khuyên bảo người khác. Vô Thư, không thua, tên của Lạc huynh rất hay. Lâm huynh quá khen, Diệp Phàm thầm kinh ngạc trong lòng, loại cảm giác nguy hiểm này như gai nhọn đâm sau lưng, chiến lực của người này rất có thể không thua gì hắn, đây là người duy nhất trong độ tuổi tương đương với hắn, để cho Diệp Phàm cẩn thận. Người này là ai, chẳng lẽ là lão yêu quái? Không đúng, loại thần thái cùng với ánh mắt này tuyệt đối là người trẻ tuổi. Trong lòng nam tử đối diện Diệp Phàm càng kinh ngạc vô cùng, hắn tự nhận trong cùng tuổi đã vô địch thiên hạ, lần này đi tới học phủ Chí Tôn, vừa vặn đi ngang qua Bách Thần Thành, muốn ở lại đấu giá hội lần này đổi một tòa kỵ khác. Không phải hắn không có vật cưỡi mạnh mẽ, chẳng qua tòa kỵ của hắn không thể xuất hiện trước mặt người khác. Dù sao thế lực muốn giết hắn cũng không nhỏ, lần này đi tới học phủ Chí Tôn với hắn cũng là một lần lịch lãm thú vị. Nhưng mà lúc hắn tiến vào tử lâu này, hắn trực tiếp thấy được Diệp Phàm. Trong chân linh huyễn nhãn của hắn, khí màu đỏ trên người Diệp Phàm cực kỳ nồng đậm, loại khí thể màu đỏ này là uy hiếp đối với hắn. Trong chân linh huyễn nhãn của hắn, càng có nhiều người trải rộng, uy hiếp đối với hắn càng mạnh. Đây là một người bạn cùng lứa tuổi, như vậy, hắn là ai? Thánh tử của Chí Tôn học phủ sao? Sở Phong Vân cũng âm thầm suy tư, Lâm Bán Vân chính là tên giả của Sở Phong Vân. Quan Tài cùng Thiên Hạ Thương Hội đều đang tìm Diệp Phàm gây phiền phức, mà Sở Phong Vân thì bị Vũ gia và Quan Tài đồng thời nhằm vào, Vũ gia muốn để cho nữ tử của gia tộc thải bổ Sở Phong Vân, mà Quan Tài lại muốn đem Sở Phong Vân làm chất dinh dưỡng hấp thu. Ai cũng cho rằng Sở Phong Vân hoặc là Diệp Phàm sẽ một lòng lên đường sớm đạt tới học phủ Chí Tôn, không ngờ rằng hai người này lại xuất hiện ở thành Bách Thần, thậm chí còn tình cờ gặp nhau trong quán rượu. Lạc huynh tới đây chẳng lẽ mục đích cũng là vì đấu giá hội? Sở Phong Vân nói bóng nói gió, hắn có thể kết luận nam tử trước mắt là cường giả trên đế bảng, hơn nữa rất có thể chính là thánh tử học phủ Chí Tôn, hoặc là thiên kiêu của Quan Cốc. Nếu là thánh tử của Chí Tôn học phủ cũng nghe được, Chí Tôn học phủ đã đánh dấu công bằng, vậy thánh tử tất nhiên cũng phải tới nơi đủ xa, một mình trở lại học phủ Chí Tôn. Quan Tài này và Vũ gia đối với thiên kiêu thể chất đặc thù đều có ý nghĩ, Chí Tôn học phủ thánh tử dịch dung cải trang cũng không phải là không có khả năng. Xem ra Lâm huynh cũng vì chuyện này mà đến. Diệp Phàm thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Sở Phong Vân trong lòng sáng tỏ, khóe miệng mỉm cười, tiếp theo cùng Diệp Phàm tùy ý nói chuyện phiếm một phen, rồi cáo từ rời đi. Đến buổi tối, Diệp Phàm mới rời từ lâu đi tới trước phòng đấu giá. Thiên Hạ Thương Hội tổ chức hội đấu giá tự nhiên không cần nói nhiều, chất lượng tuyệt đối thuộc về thượng thừa, vô luận là linh thú hay nô lệ, đều có chỗ đặc thù. Thậm chí nghe đồn mấy năm trước, Thiên Hạ Thương Hội từng đấu giá một nữ tử quốc sắc thiên hương. Nàng này càng có huyền âm thân thể, cuối cùng bị Vũ gia đấu giá mà đi, cũng không biết có phải là do bị thiên tài kia của Vũ gia hoàn toàn thải bổ hay không. Mục đích lần này của Diệp Phàm là vì thú cưỡi chứ không phải vì người. Tại thế giới vi tôn cường giả này, chỉ cần ngươi có tài nguyên, có thực lực thì cái gì ngươi cũng có. Diệp Phàm cũng không nhìn thấy Sở Phong Vân, phòng đấu giá rất lớn, nhân số đông đảo, muốn tìm được một người trong biển người cũng không dễ dàng. Tìm được một chỗ hẻo lánh u tĩnh ngồi xuống, ước chừng nửa canh giờ sau, đấu giá hội bắt đầu. Một cô gái ăn mặc cực kỳ hở hang đi ra. Các vị khách quý, chào mọi người. Ta là đấu giá sư lần này, ta tên là Ngô Tuyết, rất vui vì mọi người chủ trì trận đấu giá này. Cô gái lộ ra một nụ cười quyến rũ, dáng người khiến người ta phun máu thịt, thân hình thỏa thích lộ ra cảnh xuân. 678, điên cuồng tính toán, không ít người lập tức ồn ào. Hiển nhiên Ngô Tuyết vẫn có chút nổi danh tại Bách Thần Thành. Diệp Phàm lại không có chút hứng thú nào, khí tức trên thân nàng này cực kỳ hỗn tạp, hiển nhiên cũng có nhiễm phải không ít nam nhân. Mỗi người đều lựa chọn tự do cuộc sống của mình, Diệp Phàm sẽ không chỉ trích người khác, nhưng cá nhân hắn đối với loại nữ nhân này không có hảo cảm. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được mang đến. Một nữ tử cực kỳ xinh đẹp động lòng người, giờ phút này đang bị nhốt trong lồng giam, khổ sở đáng thương. Y phục trên người có chỗ nào đó bị tổn hại, da thịt trắng như ngọc có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với không ít nam nhân. Nàng sợ hãi nhìn đám người phía dưới, nhưng càng như vậy, nam tu bên dưới càng hưng phấn. Tiếp đó bắt đầu ra giá, Diệp Phàm im lặng ngồi phía dưới, nhìn nữ tử đáng thương khổ sở, không có chút đồng tình, buồn cười chính nghĩa là không cần thiết, lý giải đối với thế giới này, Diệp Phàm so với đám người Diệp Tàn Bích càng thêm thấu triệt hơn. Rất nhanh, cô gái bị người ta dùng 300 vạn trung phẩm linh thạch mua đi, người này cũng là một người nóng vội, ôm chặt lấy cô gái, biến mất không còn thấy tăm hơi, rõ ràng là đang làm một số chuyện dơ bẩn. Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vẫn vang vọng bên tai mọi người như trước. Càng nhiều nam tu trên mặt tràn đầy kích động không bình thường, Diệp Phàm trào phúng nhìn những người này, đây chính là thế giới bệnh trạng, ở trong thế giới võ tu, động cái sinh tử, dưới sự kích thích của sinh tử, mỗi người đều bị đè nén, khi bọn họ đem loại áp lực này phát tiết, chính là điên cuồng. Có lẽ cũng có người không đành lòng, muốn tiêu hao tài nguyên cứu nữ tử ra, nhưng mà sau khi cứu ra thì sao? Không phủ nhận có người sẽ để cho nữ tử chạy thoát, nhưng mà càng nhiều người cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút trò chơi tình cảm. Dùng mị lực của mình chinh phục người khác mà thôi, mục đích cuối cùng cũng không phải là vì thân thể nữ nhân này, đồng thời còn muốn đánh dấu mình không giống với người khác, mình là dựa vào mị lực để người khác cam tâm tình nguyện. Sau nữ tử là một con tam phẩm linh sủng Bách Vân Hổ. Bách Vân Hổ này không chỉ có thể làm thú sủng, mà còn là thú cưỡi cực kỳ uy vũ. Sức chịu đựng của Bách Vân Hổ rất mạnh, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi vạn dặm, hơn nữa bề ngoài vô cùng tốt, rất được không ít công tử quý tộc yêu thích. Diệp Phàm không tham dự tranh đoạt, sau đó lại liên tiếp xuất hiện không ít linh thú phẩm chất tốt, cũng có các loại nữ nhân có thể chế, còn có nam nhân, Diệp Phàm đều không để mắt đến. Mãi cho đến khi Thiên Linh Phi Mã xuất hiện, Thiên Linh Phi Mã tuyệt đối là một loại vật phẩm trong số tòa kỵ cực kỳ tốt, nói về tốc độ thì ngang với Kinh Vũ Đại Bằng, nhưng mà phẩm giai thấp hơn nhiều so với Kinh Vũ Đại Bằng, điều này khiến cho giá cả của Thiên Linh Phi Mã không đạt tới mức kinh khủng như Kinh Vũ Đại Bằng. Ưu điểm của Thiên Linh Phi Mã là tốc độ. Chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, bởi vì thân thể của nó không tính là quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có hai người có thể cưỡi cùng một lúc, không giống với thân thể to lớn của Kinh Vũ Đại Bằng có thể cho phép mấy chục người ở phía trên. Mặt khác, bản thân Kinh Vũ Đại Bằng sức chiến đấu cũng rất mạnh, chính là tồn tại bá chủ ngang hàng hoàn toàn không thẹn với thương khung. Tốc độ của Thiên Linh Phi Mã mặc dù không thua kém gì Kinh Vũ Đại Bằng, nhưng một khi gặp phải linh thú mạnh mẽ, căn bản không chạy được, rất dễ dàng bị khí thế áp chế. Cho dù Thiên Linh Phi Mã có nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn khiến không ít người thèm thuồng. Phải biết rằng, bởi vì tốc độ Thiên Linh Phi Mã cực nhanh, hơn nữa tính cảnh giác rất mạnh, loại tọa kỵ này rất ít người có thể bắt được. Mỗi một con đều cực kỳ chân quý, nhất là bộ dạng Thiên Linh Phi Mã cực kỳ tuấn mỹ, bay quanh trước mặt nữ tử mình một vòng, đừng nói nhiều lời phong cách. Diệp Phàm cũng cực kỳ hợp ý với Thiên Linh Phi Mã, chẳng qua ngay lúc hắn chuẩn bị báo giá, trực giác cường hóa mệnh thần thuật lại xuất hiện cảnh báo. Tại sao lại có cảnh báo? Diệp Phàm chau mày, hắn không tin thương hội trong thiên hạ có thể truy tung được vị trí của hắn, cũng đang bày ra cục diện này. Dù sao lúc hắn tiến vào đại địa cũng đã ngăn chặn khả năng bị theo dõi. Thế nhưng loại cảnh báo này chỉ có một khả năng, một khi hắn tham gia đấu giá, liền sẽ khiến cho chí tôn cường giả chú ý, trước mắt cũng chỉ có Chí Tôn mới cấp cho hắn cảnh báo kinh khủng như thế. Vì sao thương hội trong thiên hạ lại an bài cường giả Chí Tôn trong một buổi đấu giá bình thường như vậy? Mục tiêu của bọn họ là ai? Vương thể kia, con người Diệp Phàm co rụt lại. Như vậy, hiển nhiên thiên hạ thương hội và Vũ gia đã đạt thành hiệp định nào đó với quan tài. Tung tích của vương thể tất nhiên là bị hai đại gia tộc dò xét, nhưng cũng không chắc chắn. Tứ đại vương thể không thể hoàn toàn yên tâm rằng vương thể một mình đến học phủ Chí Tôn, ít nhất bọn họ sẽ phái cường giả phái Quan Cốc và Vũ gia để ý. Cho nên mặc dù hai đại gia tộc hoài nghi vương thể đã tiến vào Bách Thần Thành, cũng không thể phái cường giả ra tay, trừ phi hoàn toàn xác định tung tích của vương thể. Mà thương hội trong thiên hạ hiển nhiên nhận được ý của hai nhà, ở chỗ này dùng một cái đấu giá bình thường để hấp dẫn vương thể xuất hiện. Chuyện quan trọng nhất khi tiến về học phủ Chí Tôn là gì? Tòa kỵ, không có một tòa kỵ tốt, bọn họ sẽ tốn rất nhiều thời gian lãng phí trên đường, đặc biệt là những thiên kiêu như Diệp Phàm, Sở Phong Vân vốn là người có tình huống rất nguy hiểm, cứ xếp thời gian lên đường là cực kỳ không sáng suốt. Như vậy dự định của Diệp Phàm và Sở Phong Vân có bị thương hội trong thiên hạ biết được không? Diệp Phàm thầm nói trong lòng, hắn thông minh, người khác cũng không ngốc, thiên hạ thương hội có thể làm lớn như vậy, hội trưởng há có thể không có mấy phần tài năng. Nếu không phải giác quan thứ 6 của Diệp Phàm được mệnh thần thuật tăng cường, có năng lực xua cắt tị hung nhất định, có lẽ lần này sẽ trúng chiêu. Diệp Phàm có năng lực này, Sở Phong Vân không có, rất nhanh, Sở Phong Vân ra giá. 500 vạn thượng phẩm nguyên thạch, chẳng có lần nào tăng thêm được nhiều như thế, cũng không khiến người khác chú ý, hiển nhiên Sở Phong Vân làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được Sở Phong Vân ra giá, tiếp theo âm thầm so đo, Sở Phong Vân tất sẽ trở thành đối tượng mà thương hội trong thiên hạ chú ý. Sau hội đấu giá lần này rất có thể sẽ có cường giả Chí Tôn trong thương hội đối phó hắn, chiến lực người này không rõ, bất quá cho dù là cường giả Chí Tôn, muốn bắt hắn sợ là cũng phải phí một chút công phu. Cường giả Chí Tôn thương hội nơi đây bố trí hẳn chỉ có một người, dù sao coi như thương hội trong thiên hạ dự liệu được đám người Diệp Phàm buôn bán vật cưỡi, nhưng cũng không dự liệu được bọn họ sẽ ở thần thành nào, cho nên thương hội trong thiên hạ tất nhiên chọn lựa ba thần thành ôm cây đợi thỏ có khả năng nhất. Bây giờ Diệp Phàm đang suy nghĩ xem có nên giúp Sở Phong Vân hay không, không giúp, Sở Phong Vân có thể sẽ xảy ra chuyện, còn nếu giúp, với thực lực của hai người, có lẽ có thể chém giết được cường giả Chí Tôn thương hội trong thiên hạ. Không cứu được Sở Phong Vân Phàm không có hứng thú, nhưng mà cường giả Chí Tôn chém giết thiên hạ thương hội, sức hấp dẫn của chuyện này đối với hắn không nhỏ. Không ngờ một võ tu siêu phàm lại muốn chém giết cường giả Chí Tôn cảnh. Không thể không nói, nếu bị người ngoài biết được, tất nhiên cho rằng Diệp Phàm điên rồi. Với thực lực của một mình Diệp Phàm tất nhiên không có khả năng chém giết được cường giả Chí Tôn, thậm chí phải chạy bao xa mới dám đi, nhưng nếu Sở Phong Vân giúp hắn ngăn trở cường giả Chí Tôn trong một thời gian ngắn, lại để cho hắn trùng kích nguyên thạch vẽ ra được. Nhịn xuống kích động trong lòng, Diệp Phàm bất động thanh sắc quan sát người phụ trách đấu giá hội. Đột ngột, hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một lão giả quét dọn đứng ở dưới tấm màn che. 679, Loan Hỏa Điểu, trong chớp mắt, lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Tốc độ của lão nhanh hơn, hai mắt biến thành vẻ hâm mộ nhìn phi mã của Thiên Linh, còn mang theo một tia hưng phấn, giống như một gia tộc đệ tử chưa từng rèn luyện qua quá nhiều lần. Ánh mắt lão giả trong nháy mắt đảo qua trên mặt Diệp Phàm, một đệ tử Lạc gia ra ngoài lịch luyện, tu vi chỉ là siêu phàm thất trọng, ánh mắt vừa rồi không có khả năng là hắn. Mang theo ánh mắt đánh giá này, đồng thời phán đoán không ít người, cũng không tìm được chủ nhân của ánh mắt sắc bén vừa rồi. Lão giả nhất thời khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ chính mình quá nhạy cảm? Nghiêm túc đánh giá người ở phương hướng này, phát hiện không có chỗ nào khả nghi, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía Sở Phong Vân. Sau khi vô cùng cẩn thận quan sát, trong đôi mắt lão giả có một tia tinh quang, ngay sau đó lập tức ẩn nấp, nụ cười trên khóe miệng vô cùng mịt mờ. Mà ở một hướng khác, Diệp Phàm đồng dạng cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn lão giả, lục cảm của hắn được tăng mạnh rất nhiều. Mặc dù khoảng cách giữa hai người rất xa, Diệp Phàm vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy khóe miệng tươi cười của lão giả như trước. Nhất thời khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, thù của thiên phủ cũng nên đưa vào nhật trình. Sở Phong Vân ra giá liền cảm giác có chút không thoải mái, hắn cảm giác có một đạo ánh mắt ác ý vừa rồi đảo qua trên người hắn, nhất thời trong lòng trầm xuống, hắn khả năng bại lộ hành tung rồi. Sở Phong Vân mặt không đổi sắc, âm thầm quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, Sở Phong Vân với tư cách là yêu nghiệt tuyệt đối không ngu ngốc. Thiên linh phi mã này đối với Lạc Vô Thư và ban ngày hắn gặp phải mà nói, tuyệt đối đều là tọa kỵ vô cùng tốt, vì sao Lạc Vô Thư đến bây giờ còn không ra giá. Ánh mắt này, Sở Phong Vân nhạy cảm giác ở bên trái có một đạo quang mang sắc bén, đến đẳng cấp như bọn họ, có thể cảm giác rõ ràng được cảm giác như mũi nhọn treo trên lưng, loại cảm giác này là không nói ra được, có thể cảm giác được ánh mắt của người khác, nhìn như rất hoang đường, kỳ thực ở thế giới võ tu, đây cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Sở Phong Vân lúc này thuận theo cảm giác sắc bén kia liếc mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi ở một góc cách đó không xa, mỉm cười với hắn. Theo ánh mắt của Diệp Phàm, Sở Phong Vân rất dễ dàng tìm được phương vị của lão giả. Để đề phòng bị Sở Phong Vân phát hiện, lão giả đã tiến vào trạng thái quét giác. Sở Phong Vân không nhìn ra điểm gì kỳ quái, nhưng nếu Diệp Phàm đã nhắc nhở hắn nhìn về phía lão giả này, hiển nhiên lão giả này có vấn đề. Thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Phàm tùy ý vung tay phải lên, động tác rất tùy ý, nhưng Sở Phong Vân lại lập tức đọc hiểu, ý của Diệp Phàm là có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vì sao Diệp Phàm lại muốn giúp hắn? Sở Phong Vân nghĩ mãi mà không hiểu, bọn họ đã đến Chí Tôn học phủ, thế nhưng là đối thủ, bất quá có một điểm hắn biết rõ, Diệp Phàm không có lừa gạt hắn, hắn quả thật bị theo dõi. Nên làm như thế nào để thoát thân đây? Sở Phong Vân âm thầm suy nghĩ, đồng dạng tay trái Diệp Phàm vừa rồi hoa chân múa tay là có ý gì, hợp tác sao? Hắn ở chỗ này sẽ sắm vai như thế nào? Sở Phong Vân nhất định phải cân nhắc đến bất kỳ tình huống gì, hắn không phải người bình thường, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Diệp Phàm, nhưng nếu có cơ hội, hắn không ngại hợp tác cùng Diệp Phàm một lần. Vẫn tiếp tục cạnh tranh, lúc này lựa chọn buông tha đấu giá cũng không có lý trí, đó chính là nói rõ cho lão giả, hắn đã phát hiện, điều này sẽ chỉ làm đối phương càng thêm cẩn thận. Cho nên Sở Phong Vân lựa chọn ông lão tiếp tục lơ là. Bỏ ra cái giá cao mua thiên linh phi mã với giá 600 vạn nguyên thạch, sau đó Sở Phong Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dù sao hắn cũng là tứ đại gia tộc có thể che giấu thân phận, cho dù thương hội thiên hạ muốn động thủ cũng phải bí mật động thủ. Nếu không chọc giận tứ đại gia tộc, cuộc sống thương hội trong thiên hạ cũng không dễ dàng gì. Lúc này, hắn có thể nói chuyện này cho gia tộc biết. Nhưng cứ như vậy, cường giả tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ tới Bách Thần Thành. Cường giả của tứ đại gia tộc nhìn chằm chằm vào Vũ gia, Quan Cốc, Vũ gia có gì đó không phải đang nhìn chằm chằm vào tứ đại gia tộc. Một khi cường giả tứ đại gia tộc có dị động, rất có thể sẽ trực tiếp khiến cho hai thế lực lớn mạnh mẽ xuất thủ. Hắn không biết rốt cuộc thương hội trong thiên hạ và hai thế lực lớn có giao dịch gì, đến lúc đó liệu thiên hạ thương hội có chống lại hậu quả khi chọc giận tứ đại gia tộc để đối phó hắn hay không. Rất có thể thương hội sẽ trực tiếp từ bỏ, cũng có thể sẽ toàn lực đối phó hắn. Bây giờ thương hội thiên hạ có trắng trợn ra tay đối phó hắn hay không, cho dù ra tay cũng chỉ là một cường giả chí tôn, mà một khi song phương trở mặt, nơi này chính là tổng bộ của thương hội trong thiên hạ. Đến lúc đó nếu bọn họ thật sự muốn toàn lực đối phó Sở Phong Vân, Sở Phong Vân có thủ đoạn nghịch thiên cũng không trốn thoát được. Khả năng này không cao, nhưng Sở Phong Vân sẽ không đặt cược vận mệnh của mình vào chuyện này, huống chi nguy cơ lần này đối với hắn mà nói cũng không phải là một lần tẩy lễ. Cường giả chân chính không phải là có chút việc cần thông qua gia tộc giải quyết, cho nên Sở Phong Vân cũng không định nói tình huống này cho gia tộc biết. Tòa kỵ phía sau cũng có người ra giá, bất quá lão giả kia hiển nhiên đã không còn hứng thú quá lớn. Lão đã tìm được người muốn tìm, đối với đấu giá bình thường phía sau không có hứng thú. Diệp Phàm trước nay chưa từng báo giá, vẫn chờ lão giả kia biến mất, thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc mắt về hướng Sở Phong Vân, Sở Phong Vân vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Không đúng, khôi lỗi thế thân, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, không biết từ lúc nào, Sở Phong Vân đã rời đi, lão giả kia chắc là vừa mới phát hiện mánh khóe, cho nên rời đi. Có đi theo hay không? Diệp Phàm trong lòng âm thầm do dự. Cuối cùng quyết định chờ một chút, nếu như Sở Phong Vân thông minh, nhất định sẽ lưu lại đầu mối giúp Diệp Phàm đi theo, như vậy đầu mối này sẽ ở đâu? Ánh mắt Diệp Phàm liếc về phía khôi lỗi, rất nhanh, phía trên có một tia thần văn mờ mịt vô cùng tiến vào trong đôi mắt của Diệp Phàm. Vạn Đào Lâm, nơi đây chính là một chỗ hiểm địa gần Bách Thần Thành, địa thế bên trong cực kỳ phức tạp, trốn ở đây cực kỳ dễ dàng, Sở Phong Vân lựa chọn nơi đây, hiển nhiên cũng ôm ý định dựa vào địa thế vứt bỏ cường giả thiên hạ thương hội chí tôn. Diệp Phàm cũng không vội vã đi theo, hắn ôm lấy ý định chiến đấu với lão giả Sở Phong Vân, hắn không thể đảm bảo rằng Sở Phong Vân nhất định sẽ chém giết cường giả chí tôn cùng mình. Tới sớm rồi, trạng thái của Sở Phong Vân vẫn còn tốt, không khéo đến lúc đó khi Diệp Phàm ra tay, Sở Phong Vân lựa chọn quăng Diệp Phàm chạy ra, để Diệp Phàm làm mồi nhử, ngăn chặn cường giả chí tôn. Mà nếu đi muộn một chút, Sở Phong Vân cùng lão giả đấu một đoạn thời gian, trạng thái sẽ không tốt, nếu như Diệp Phàm ra tay mà Sở Phong Vân lựa chọn rời đi, Diệp Phàm sẽ trực tiếp rời đi, đến lúc đó với trạng thái của Sở Phong Vân cũng không thể chạy thoát được, cho nên đến lúc đó nếu Sở Phong Vân không ra tay cũng phải ra tay. Nhưng vào lúc này, phía trên lại xuất hiện một tòa kỵ. Chim loan hỏa điểu, tốc độ so với thiên linh phi mã tương đương, thể tích cũng không tính là quá lớn, nhiều nhất có thể chứa được 5 người cưỡi, bất quá toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ mạnh mẽ, kỳ thực người bình thường ngồi ở phía trên, nhất định phải vận chuyển nguyên lực chống lại hỏa diễm thiêu đốt. Có thể nói, tính thực dụng cũng không cao, dù sao phải dùng tỏa kỵ đi đường, cơ bản đường xá đều tương đối xa xôi, ai có thể chịu đựng được tình huống một mực dùng nguyên lực chống cự hỏa diễm thiêu đốt đoạn đường này. Bất quá trừ thiếu sót này ra, các phương diện khác đều không thể so với thiên linh phi mã. Quan trọng nhất là, con chim này thiên tính hung ác, sẽ không dễ dàng bị khí thế của linh thú uy hiếp.